Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với hai tập truyện đều của tác giả Mạnh Ninh, một người tác giả viết truyện rất là hay và được rất là nhiều sự yêu mến từ quý vị. Và để xem hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ được lấy chủ đề và bối cảnh như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ba tháng trở lại đây, người dân làng Chiên La sống trong cảnh hoang mang lắm. Cứ đến đầu giờ Dậu, tức là tầm sầm tối, là nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường, đèn đuốc nhà ai nhà nấy rạng. Phạm là bất cứ ai có dịp đặt chân đến làng này đều nhận thấy một điểm chung là không gian u ám nặng nề, tám phần bức bách và ngột ngạt. Thoảng trong mùi khói đốt đồng tháng 7, người ta dễ dàng nghe thấy tiếng cầu kinh vọng ra đều đều, mùi nhang trầm quyện đặc trong sắc vị phương mùi tử khí. Khuôn viên đất từ những nhà đức cao vọng trọng là những căn nhà gạch, mái ngói tường hoa đến căn nhà chát bùn, mái rơm, trước cổng đều dán một lá ô linh tịch. Chính là cái thứ bùa xua đuổi tà ma ở làng này. Cuộc sống của dân làng mấy tháng đổ lại đây bị đảo lộn hoàn toàn. Sở dĩ xảy ra chuyện ấy vì tin đồn trong làng có ma. Chuyện ấy chẳng phải lời đồn đại, thêm mắm dặm muối để huyễn hoặc người làng, dù cho đa phần dân trong làng còn tin thần Phật và chữ bẻ đôi không biết, mà chính là chuyện mắt thấy tai nghe. Quả thật ở cái thời đại người ma lẫn lộn, ở cái thời đại u mê đó, ma quỷ luôn là một điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Nói đâu xa đầu con trăng trước, bà Tiếu quẩy gánh hàng dầu đèn lên chợ huyện sớm. Đường từ làng lên chợ huyện phải qua một con sông, một khoảng ruộng và một quãng đồng bằng khá xa. Chợ phiên một tháng chỉ họp 3 bữa vào ngày mùng 7, 17 và 27 âm lịch. Thành thử muốn kịp phiên chợ thì phải đi thật sớm, kẻo lỡ chợ thì xôi hỏng bỏng không. Hôm đó là 14 nên trăng sáng vàng vặc. Cuối giờ Sửu, bà Tiếu đã lục đục trở dậy thu xếp quang gánh, hai hũ đồng lưng lừng dầu hôi, tiện tay thắp thêm cái đèn dầu treo ở đầu đòn gánh, dằn bụng qua bằng củ sắn luộc. Bà Tiếu hấp thêm ngụm nước chè, chiếc cái khăn mỏ quả lại lục tục đẩy cổng ra đi. Rất nhanh bóng lưng và đôi quang gánh cong cong đã mất hút nơi đầu ngõ. Bà Tiếu cũng biết dạo gần đây làng này có ma, dẫu sợ lắm nhưng không vì thế mà bà bỏ lỡ buổi chợ phiên một tháng chỉ họp có 3 lần này. Trước lúc ra đi, bà đã dàn túi mấy nhánh tỏi, thêm con dao thái cau nên cũng yên tâm hơn phần nào. Trăng 14 chiếu ánh sáng vàng vặc trên con đường đất, làm bước chân bà rảo nhanh hơn. Tiếng đòn gánh phát ra từng thanh âm kéo kẹt lẫn trong tiếng niệm Phật vọng ra đều đều theo mỗi nhịp bước của bà. Vừa ra đến con đường độc đạo dẫn ra đầu làng, đang cắm cúi đi thì bất thần con đường mở tối do trăng bị mây che. Trong lòng bà Tiếu chợt cảm thấy hơi rùng mình ớn lạnh. Con đường độc đạo là lối duy nhất dẫn vào làng này, ít nhà dân sinh sống. Hai bên đường là rặng tre già và khoảng 12 cái ao tù nước đọng. Cứ đi được mấy thước lại có một đám cỏ hoang rậm rạp, áng chừng cao ngang tấm lưng bà. Bình thường bất cứ ai khi đi ngang qua đoạn này, dẫu là ban ngày còn gai gai người, huống chi bà Tiếu đi một mình trong đêm, thì nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm can mỗi lúc một lớn là điều không tránh khỏi. Bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi thì sợ mà quay về thì chết đói, nhất là việc ông Tiếu bị kinh phong đang nằm bệt ở nhà, tiền nong chi tiêu tất cả đều đổ dồn lên đôi quang gánh của bà. Ngập ngừng mấy giây, cái đói nghèo đã chiến thắng nỗi sợ hãi bất an trong tâm khảm. Bà Tiếu dằn lòng, tặc lưới cắm đầu đi. Đi tiếp được chừng vài trăm thước thì may thay, bà Tiếu thấy có bóng người đi trước. Một mình trơ trọi giữa con đường đất âm u, đang sợ vì phải đi một mình thì có người đi cùng, bà Tiếu mừng như bắt được vàng. Bảo mong mày rảo bước nhanh để bắt kịp, mà lạ cái là bà chạy nhanh cỡ nào cũng không bắt kịp được bóng người đó. Bà Tiếu thở hổn hển, vừa còng lưng vừa vẫy tay, miệng ý ới gọi. Này này, ai đi đằng trước đây, đợi tôi với, làm gì mà đi nhanh thế? Có lẽ bóng người đó không nghe thấy tiếng bà nên cứ cắm đầu đi. Đuổi theo mãi đến đoạn bụi tre thì bà cũng bắt kịp, cách vài bước nữa nên bà mới chạy lên để đi cùng. Nhưng khi nhìn đến thì mới cứng người vì sợ. Trước mắt bà là một người không có đầu, chỉ có một đoạn cổ, còn chân thì lơ lửng trên không. Sợ quá, bà Tiếu gào ầm làng lên, quăng cả quăng gánh rồi cắm đầu chạy thẳng một mạch về nhà, vừa chạy vừa rú lên. Ma! Có ma! Ôi làng Đức ơi! Tin đồn bà Tiếu đi bán dầu đêm gặp ma đồn ra nên nhiều người biết lắm. Sau vụ gặp ma không đầu, bà ốm ly bì cả tháng, thành ra tin đồn ngôi làng bị ma tà quấy nhiễu đồn ra nhanh lắm. Cho đến đêm nay, khi thầy Đồ Chí đang nhẩm nha ngồi uống trà vịnh thơ với ông Chánh Tổng thì nghe tiếng đập cổng rầm rầm. Ông Chánh đang cao hứng bị tiếng đập cổng ầm ĩ thì cau mặt quay sang bảo tên gia nhân: Tí đâu, ra xem ai tìm ông muộn thế. Thằng Tí vâng dạ, cắp theo cái quạt mo ra cổng. Chén trà chưa kịp kê lên miệng thì bóng dáng thằng bạn, một tuần đinh trong làng, đã lao vào quỳ mọp xuống bẩm báo: Dạ bẩm cụ, ma, có ma. Ông Đồ thấy nét mặt thằng Tí bảy phần hồn vía đã bay mất ba bốn phần thì mau mài hỏi: Có chuyện gì thế nhà anh bạn? Đứng lên, từ từ nói để chúng ta liệu sự xem sao. Thằng bạn vâng dạ, thở gập bụng một hồi, đoạn méo sạch mồm miệng rồi bảo: Bẩm hai cụ, con theo phân công của đội tuần đinh, đêm nay con đi tuần ở xóm thượng. Qua cái đường giữa xóm ấy thì gặp biến. Hai bên đường là ao với bụi tre. Đi đến bụi tre nhà ông Nắm làm nghề bốc mộ thì cây tre kéo kẹt rồi xòa xuống chắn ngang đường. Tưởng tre bị đổ xuống đường, con mới định bước qua thì nó lại bật lên. Lùi lại thì nó lại xòa xuống chắn ngang đường. Bị vài lần thế nên đám chúng con sợ quá mới về kêu với cụ. Xin hai cụ định liệu. Nghe xong ông Chánh mới nói: Thôi, đêm nay cho chúng mày về, để đó đêm mai hai cụ đi cho. Thằng bạn vâng dạ rồi xin phép lui. Còn lại hai người, ông Đồ Chí mới đanh mặt bảo: Tôi đã bảo nhà ông rồi, việc làm ấy e là thất đức lắm mà ông không nghe. Giờ xảy ra cớ sự này, có khi nào do vong quỷ quấy phá không? Ông Chánh thở dài bảo: Biết làm sao bây giờ, tôi làm thế cũng chỉ vì dân làng. Hở ra việc đến tay quan thì cả làng phải vả. Dân nó đã khổ lắm rồi, quan mà biết thì khổ thêm ra. Ông Đồ Chí thở dài gật đầu: Dù sao cũng tội cho nó quá. Thôi, để đêm mai tôi với ông qua xem sự thể nó ra làm sao. Nói rồi ông Đồ Chí cũng gập quạt bỏ về. Đến tầm đầu giờ hợi hôm sau, hai ông nai nịt gọn gàng rồi nhắm đầu xóm thượng, nơi có bãi đất hoang chôn xác thằng Bền mấy tháng trước mà tiến tới. Lúc hai ông đi qua chỗ đêm qua thằng bạn kể thì y rằng gần đến là cây tre đó lại dựng ngược như mấy bữa trước. Ông Đồ Chí chắp tay sau lưng đi đến gần đó rồi nói: Chúng tôi đi tuần là tuần cho làng xóm chứ không phải quân trộm cướp đi đêm. Này âm có việc âm, dương có việc dương, không việc nào phạm nhau. Xin người khuất mặt để im cho chúng tôi làm việc của mình. Là thầy vừa nói xong là cây tre từ từ bật lên. Hai ông đi qua bình thường không gặp chuyện gì nữa. Xóm thượng này dân cư thưa thớt, lại nằm ở địa thế cuối làng. Dạo đó cây cối còn tùm nhiều ao chuông. Lối đi về cuối làng kể ra cũng có 5-6 cái rồi. Toàn lạc ở vị trí cuối làng có một cây sung cổ thụ. Cây sung ấy nằm cạnh cái cầu ao gần mảnh đất nhà địa chủ tên Thuần. Xung quanh ao là bờ dậu bằng cây mây và hàng dâm bụt nên nhìn rậm rạp âm u lắm. Từ trên đường cái quan nhìn vào chỗ cái cầu ao tầm 5-6 thước mà không rõ mặt, ông Đồ Chí và ông Chánh vẫn đều chân bước. Hôm ấy trăng sáng, ếch nhái kêu râm ran. Tuần xong về đến chỗ cái ao đó thì tự nhiên thấy gai gai người. Nhưng mà vốn dĩ một người đầy bụng mực, một người lại cứng bóng vía, nên hai ông vẫn bình tĩnh đi. Dưới ánh trăng mờ mờ, lúc đến chỗ cây sung thì nhìn thấy trên ấy là một cái bóng người màu trắng, tóc đen xõa dài, ngồi vắt vẻo trên cành sung. Mà từ cành sung xuống ao phải 3-4 thước. Cả hai ông sững người khi thấy mái tóc chạm đến cả mặt ao. Nhắc thấy hai ông nhìn thì mắt nó sáng lóe lên rồi cứ cười hé hé. Vừa cười, cái lưỡi nó đỏ lòm thè dài ra rơi xuống cùng với tóc. Ông Đồ Chí vẫn biết ở cái ao đó có ma mà hôm nay mới gặp, song vẫn bình tĩnh đi qua không thèm để ý. Bóng ma đó thấy vậy thì cười rú lên một tràng rồi phi đến một cái xuống ao. Nghe tiếng to vậy mà không thấy ao động gì hết. Hai ông tuần hết một vòng làng rồi cùng nhau trở về. Trong lòng ai nấy đều hoang mang và có một sự cảm không lành. Cả hai âu sầu nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Ngập ngừng mấy giây, ông Đồ Chí mới thẹn thọt cất lời: Ông Chánh này, có khi nào hồn ma thằng Bền chết oan nên nó về nó phá không? Chứ làng ta mấy trăm năm nay nào có nạn ma tà quấy phá đến thế. Ông Chánh đít một hơi thuốc lào, đôi lông mày sâu róm khẽ nhíu lại, ánh mắt cập kèm ném ra khoảng sân gạch ngập trong ánh trăng. Một lần nữa thần thức kéo ông về đoạn quá khứ hãi hùng 3 tháng trước. Số là trong làng có thằng Bền là dạng cùng đinh mặt hạng, chẳng ai biết hắn giạt về làng từ đâu. Một đêm sáng trăng, đám đàn bà đi ra đồng gặt lúa sớm, bắt gặp nó nằm gục ở con đê đầu làng. Thấy nó còn thoi thóp thở, mấy bà hò nhau khiêng chân khiêng tay nó về đình, rồi dân làng túm lại cứu chữa. Sau khi nghe nó kể, nó giạt về từ trấn Yên Lăng, nhà cửa mất sạch, cha mẹ chết hết vì bão lũ, giờ chẳng có chốn dung thân. Ông Chánh Tổng vốn là người nhân hậu, nghe thấy nó kể vậy thì mùi lòng, cắt cho miếng đất ở cuối làng để nó dựng tạm túp lều mà tránh mưa tránh nắng, lại cho nó nhập sổ đinh. Dân làng cũng chung tay, kẻ có tiền giúp tiền, kẻ không có tiền thì giúp sức, cùng nhau dựng cho nó căn nhà tranh. Những tưởng cưu mang bao bọc cho một phận nghèo qua cơn bi cực, nào ngờ đâu lại nuôi ong tay áo. Thằng Bền yên ổn được một thời gian thì sinh ra cái thói bốn láo, ham ăn biếng làm. Nó hiện nguyên hình là một thằng ăn cắp vặt, không cái gì nó không trộm. Nó trộm từ củ khoai cái sắn, bó rau tới con gà con vịt. Nói đâu xa, ông Nhậm mới mua được ổ chó con, hí hửng đặt ổ chó ở cái chõng tre trước nhà, đặng ra sau nhà đi đái. Xong xuôi trở lên thì mất cả ổ chó con. Ban đầu thì cũng không biết là ai làm, nhưng một mất mười ngờ, thành ra dân làng nghi kỵ lẫn nhau. Gặp nạn trộm cắp hoành hành, ông Đồ Chí bàn với ông Chánh và mấy cụ hương thân trong làng lập ra một đội tuần tra. Trại đình được chọn ra gồm 8 người, đều là gia nhân thân tín trong nhà các cụ. Cứ đầu giờ hợi là 8 tên tuần đinh chia nhau ra 4 xóm mà canh gác. Sau mấy lần bắt gặp thằng Bền cứ rình hết nhà này nhà nọ, đám ấy mới sinh nghi và theo dõi. Quả nhiên trời không phụ lòng người, thằng Bền nhân một đêm mưa gió tối trời, nó lẻn vô nhà lão Sâm trộm cắp. Đêm đó chắc ra khỏi cửa gặp ai nặng vía, hoặc giả như đi đêm lắm có ngày gặp ma, nên bị tóm sống với con lợn nái là tang vật. Con lợn 50 cân bị thằng Bền nhét cho ẩm vào miệng nên không kêu được. Dân làng phẫn nộ lắm, định hỏi nhau đánh cho nó một trận, nhưng nó lại lục xin tha, lần sau không dám nữa. May phước cho nó là gia đình ông Sâm cũng chẳng chấp vặt, nên nói đỡ cho mấy câu, nên dân làng lại tha cho. Những tưởng sau lần ấy thằng Bền biết sợ mà tu tâm dưỡng tính, nhưng bẵng đi độ nửa tuần trăng, nó lại chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ. Làng đã nghèo lại liên tục mất trộm, lâu dần dân làng hận lắm. Có lần bắt được tận tay thằng Bền đang ăn trộm, dân xóm chung xuống vào đánh cho trận thừa sống thiếu chết, rồi lấy cây tre chói nghiến nó lại điệu ra đình. Ngặt nỗi đổ nó trộm là cái sàng cồn, lại thấy nó sưng húp mặt mày, nên ông Tránh thấy tội chẳng điệu nó lên quan. Ông thấy thương nó hơn là giận, cho người cõng nó qua thầy lang chữa trị vết thương, rồi cũng tặc lưỡi thả ra. Những tưởng có thể cảm hóa nó thành người tốt, nhưng ông Tránh đã nhầm. Thói đạo trích dường như đã ngấm vào trong máu nó, hay hệt như ông bà ta ngày xưa có câu: ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Cái thói trộm vặt đúng là đánh chết không chừa. Đầu một tuần trăng sau, thằng Bền lại mò vào nhà lão Ước trong làng để ăn trộm. Lão Ước này là một địa chủ có tiếng, lấy nghề cho thuê ruộng và cho vay lãi cắt cổ làm kế sinh nhai. Lão Ước vốn chẳng để dân làng trong mắt, sẵn sàng hà hiếp đánh đập, ăn xương uống máu dân làng. Nhưng nổi tiếng nhất là thói kỳ bo, một hào một cắc cũng đừng hòng ai lấy được của lão. Hôm đó nhằm cuối giờ thân, gặp buổi chiều giông tố nên trời đã nhá nhem. Thằng Bền thấy cái điếu mạ vàng lão Ước dựng ở đầu sập cây trong sân. Ngó trước ngó sau, thằng Bền mới toan lẻn vào lấy. Suối quẩy làm sao chưa kịp đi thì bị gia nhân nhà lão phát hiện, rồi chi hô lên: trộm! Mớ làng nước ơi! Ăn trộm! Lão Ước đang lúi húi đếm vàng, nghe tiếng gia nhân hét lên thì cuống cuồng khóa tủ, rồi vớ lấy cây kiếm sắt vốn là vật phòng thân, luôn dựng ở đầu tủ mà lao ra. Bắt nó cho ông! Đoán được lần này bị tóm là thập tử nhất sinh, lành ít dữ nhiều, thằng Bền chống trả quyết liệt. Nó vớ được cây gậy gỗ lim rồi lao vội ra ngoài đường. Dân làng nghe động cũng lũ lượt kéo ra. Vốn dĩ mất của ai cũng hận lắm, nhưng vì nể ông Chánh nên ai cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Vốn dĩ dân làng chẳng ưa gì lão Ước, đuổi như nhà lão gặp nạn, có khi còn có kẻ thắp hương tạ tổ tiên. Ngặt nỗi cùng cảnh mất cắp nên anh ấy đều hận chung. Nay gặp nó ở đây lại giờ cái thói cũ nên lửa giận bừng bừng, tiếng hô hoán ầm ĩ cả lên. Thằng bèn biết đại nạn lâm đầu nên gặp ai phang nấy, có người bị trúng đầu, máu me chảy ra lênh láng. Dân làng gào thét, có người cầm dao phay, lửa và cuốc đuổi theo, quyết tâm phải chặt tay nó phen này cho bỏ cái thói ăn cắp. Cả đám mấy chục người hò nhau đuổi theo nó, tiếng chân chạy bình bịch, tiếng chửi rủa gào thét đánh động cái đám chó nhà sủa lên râm ran. Đuổi nhau ra tới khoảng ao cuối làng thì thằng bèn bị lão Ước chém một nhát chí mạng vào chân, máu me bắn ra xối xả kèm theo một mảng thịt đã bắp chân văng ra. Thằng bèn sợ lắm, nó vẫn cố chạy tới định bơi qua bên kia, nhưng sức cùng lực kiệt, nó vùng vẫy giơ tay cầu cứu. Lão Ước điên máu gầm lên, giết chết nó. Nói rồi theo lệnh lão, đám gia nhân 3-4 tên nhặt đá ở đó nhằm thằng bèn mà ném. Thằng bèn toát cả đầu, máu chảy ra đỏ lòm cả một góc ao dưới ánh trăng non rọi xuống. Đám dân làng lúc ấy chợt thấy thương nên ra tay cản lại. Mấy người đàn ông thương tình lôi thằng bèn lên, cũng là lúc nó đang thoi thóp, còn chút hơi tàn. Nghe người làng báo, ông Đầu Chí và ông Chánh đang chơi dở ván cờ, ngay lập tức lao ra. Thấy thằng bèn ra rẻ bợt bạt, máu ở chân và trán không ngừng rỉ ra, ông Đầu Chí xé luôn cái áo đang mặc trên người rồi quấn nhanh vết thương. Thằng bèn đôi tay lạnh ngắt bám chặt lấy tay ông, ánh mắt nó dại đi nhưng vẫn nhìn ông đăm đăm như cầu cứu, nhưng đôi môi chỉ mấp máy những thanh âm vô lực. Ông Đầu Chí quay sang nhìn đám người đoạn thét lên, chúng mày còn đứng đó làm gì, khiêng nó qua nhà ông lang hồn nhanh. Tổ sư chúng mày nhanh chân lên, sao lại đánh nó ác thế hả? Đám đông u ớ mấy giây rồi hùa nhau đi lấy võng. Võng chưa thấy đâu thì thằng bèn co giật, máu họng nó trào ra mấy búng đỏ tươi, hai mắt lạc thần, mồm ngáp ngáp chết tươi tại chỗ. Thằng bèn chết mà bàn tay vẫn nắm chặt tay ông Đồ, lúc ấy nhằm đầu giờ Tí. Chuyện oái oăm bắt đầu từ chính cái chết oan nghiệt đó. Dẫu thằng bèn là thằng ăn trộm, nhưng dù sao nó cũng nhập sổ đinh trong làng. Giờ nó chết suy đi tính lại vẫn là tội giết người. Xã hội Việt Nam từ ngàn đời nay có quan điểm rõ ràng là giết người thì đền mạng. Đặc biệt giai đoạn phong kiến thì sự ấy rất nghiêm trọng. Cả làng sợ tội không biết phải làm thế nào. Sau một hồi họp bàn, các cụ hương thân bố lão quyết định đem xác nó chôn luôn ở bãi đất hoang sát cây sung, coi như không có chuyện gì xảy ra hết, mặc trong Đồ Chí cực lực phản đối. Chuyện chôn xác thằng bèn diễn ra ngay trong đêm u tối vì ánh trăng gặp tầng mây đen phủ dày đặc. Sự việc tang thương đó trong làng cũng chỉ có người lớn biết. Mọi người bảo nhau không được kể ra ngoài, ai hỏi cũng phải nói là không biết. Chôn xác thằng bèn xong, đám người lớn cấm tiệt không cho bọn trẻ con chơi gần đấy nữa. Những tưởng chuyện này xong xuôi rồi thì bẵng đi tròn 30 ngày sau, những sự việc quái đản liên tiếp đổ xuống làng này, bắt đầu từ cái chết của con trai lão Ước. Hôm đó là một đêm trắng trăng nhằm tháng 8 âm lịch. Chẳng hiểu sao đêm đó không khí trong làng ngột ngạt, bức bối đến độ khó thở. Đám trai trai trong làng hơn 8 thằng, tầm tuổi 13-14 kéo nhau ra đê chơi. Càng về gần nửa đêm, trời càng nóng hầm hập. Đám ấy họ nhau kéo ra tắm sông. Cả đám đi ra đến nơi, mọi chuyện cũng bình thường, chẳng có sự gì lạ. Cho đến khi thằng Xín bỗng trèo lên bãi bồi, không tắm sông mà đi dạo lòng vòng, nhặt đá ném xuống sông chơi. Đang tha thẩn một mình, bất giác thằng Xín nhìn xuống cái con mương cạn nước gần đó, rồi nó kêu lên. Có ma! Ôi giời ơi, có ma! Vừa hét, thằng Xín vừa khóc lóc sùm la đến khô cả họng. Nghe tiếng thằng Xín gào lên thất thanh, cả đám đang tắm sông ngon lành hoảng hồn bơi vào bờ để xem thằng này bị gì. Con sông cả bao quanh làng cũng không lớn lắm, từ bờ bên đây sang bên kia tầm 50 thước, sâu tầm 10 thước. Lúc cả đám bơi vào bờ thì lập tức cả đám chạy lại chỗ thằng Dĩn, thấy nó ngã bệt ra triển bãi bồi, mặt tái mét, mồm ú ớ, tay run run chỉ về phía con mương, thì cả đám cùng nhìn theo. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cả đám đồng thanh la hét làm cả cánh đồng ruộng mênh mông không bóng người ầm ĩ còn hơn cái chợ. Dân làng đang khó ngủ, nghe tiếng la hét thất thanh thì ùn ùn châm đuốc kéo nhau ra. đập vào mắt cả làng là cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Con trai Lão Ước là thằng Mậu, cả làng này đều biết nó không được bình thường, lại không biết bơi và chẳng bao giờ đi ra sông. Nhưng chẳng hiểu tại sao, lý do gì mà nó lại mò ra đây và cắm đầu xuống đống sình ở con mương đó mà chết nữa. Dân làng sau giây phút thất kinh cũng kéo nhau lại xem, thì quả thật nó chết rồi. Đầu nó cắm xuống sình vì nước lúc đó cạn. Đứng trên nhìn xuống thì thấy thằng Mậu chết trong tư thế như là đang bò, mà cái đầu thì nằm dưới sình. Lúc này cả đám hét toáng lên. Đám dân làng một mặt về báo cho gia đình Lão Ước, một mặt đi báo cho đám ông Tránh và các cụ hương thân trong làng để ra đem xác thằng Mậu về. Ra đến nơi, mẹ thằng Mậu gào khóc lóc dữ lắm. Ôi con ơi là con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi thế này Mậu ơi? Con bảo ra đường cho mát, mà sao chết tức tưởi thế này con ơi? Lão Ước thấy đứa con trai chết tươi thì lăn đùng ra ngất lịm. Điều kỳ lạ làm cho dân làng không kém phần hãi hùng là bắp chân trái của nó bị con gì gặm nham nhở, mất một tảng thịt. Và thằng Mậu này chết vào đúng ngày, lại trùng cả giờ hôm táng thay thằng Bền ở bãi đất hoang cuối làng, nghĩa là đúng giờ Tí. Chứng kiến cái chết tang thương đó, những tưởng Lão Ước sẽ đau khổ lắm, nhưng không, lão sợ xanh mặt, tâm thức run rẩy hệt như biết trước điều gì đó. Mấy ngày sau, lão với thầy về xem giờ thì thầy phán là con trai lão chết phải giờ rất là độc, nếu không yểm bùa thì sẽ bị chết trùng, bắt người thân còn sống chết theo. Vậy là gia đình Lão Ước mời thầy đến yểm. Đàn lễ bày ra lớn lắm, ông thầy làm phép lên một tấm bùa, sau đó nhét vào miệng con chó mực, rồi đem con chó mực chôn ngập đến cổ ở cạnh ngôi mộ thằng Mậu vừa mới mất kèm theo lời dặn. Nhà ông không được đào con chó lên, phải để đó 3 ngày cho con chó chết thì mới phù phép được. Nếu mọi chuyện kết thúc ở đây thì ông sẽ không chết. Sau khi mọi người ra về thì chả hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà ông cụ thân sinh ra Lão Ước ở lại và đào con chó mực đem về nhà nuôi. Phần vì tiếc con chó, phần vì cái thói bảo ngược chẳng tin vào ma quỷ thánh thần. Lão Ước thấy cảnh ấy thì siêu hồn lạc phách, lão sai thằng gia nhân đem con chó cột trong bao qua làng khác đem vứt. Thì đến giữa giờ hợi cùng ngày, con chó lại tìm được về đến nhà lão. Lần này thì Lão Ước á khẩu khi nhìn thấy con chó đi về nhà, thậm chí lão gần như là chết đứng. Một lần nữa, lão sai gia nhân đem con chó đi vứt lần nữa ở nơi rất xa, lại dặn nó đập chết tươi con chó để nó không về được nữa. Tờ mờ sáng hôm ấy, bà Dậu là chân làm bếp dậy sớm thổi lửa nấu cơm. Mâm cơm vừa bày ra thì nghe tiếng đập cổng rất nhỏ vọng vào. Bà Dậu lật đật trở ra mở cổng thì thấy một người đàn ông mặc quần áo nâu sồng rách nát đứng ở cửa trong vùng sương mờ lạy lục. Lạy bà, bà cho con xin chén cơm với, con đói quá. Bà Dậu thương lắm nhưng chẳng dám mang cơm trắng của chủ cho, nên thở dài bảo: hết cơm rồi, còn cơm cho chó thôi. Người đó nói: cũng được, lạy bà. Bà Dậu nhanh chân trở vào trong. Lúc trở ra trên tay là nắm cơm nguội với mấy hột muối. Người đó ngồi xuống ăn ngon lành. Đến lúc ngẩng đầu lên thì nguyên một mặt máu me, mắt chỉ là hai hố trúng đèn. Sau lần đó, đám gia nhân ai nấy cũng gặp nên chẳng đủ can đảm ở lại. Tin đồn nhà Lão Ước có quỷ cũng rầm ran từ đó. Nghe đám dân làng kể thì ông Đồ Chí và ông Tránh không tin, dẫu thế hai ông cũng tận mắt gặp một lần. Hôm đó là một buổi sáng tinh mơ nhằm tháng 9 âm lịch. Ông Đồ Chí và ông Tránh tổng hò nhau đi tuần xem sự tình ma quái ra sao để còn trấn an dân làng. Hai ông đánh bạo đi quanh gốc sung nơi cạnh bãi đất hoang chôn xác thằng Bền, nhưng tuyệt nhiên chẳng có sự gì lạ. Đến giờ Tí canh ba đang nhập nha mấy cái câu hát ả đào thì ông Tránh tổng giật mình vì nghe có tiếng khóc rấm rức. Riêng ông Đồ lại nghe thấy tiếng gọi khe khẽ: cụ Đồ ơi, cụ Đồ ơi. Duy nhất một tiếng, nhưng thanh âm thoát tục như vọng về từ cõi nào xa xăm diệu vời. Tưởng là đám thuyền chài bên khúc sông đi đánh cá đêm gọi, nên ông Đồ Chí ngoái lại nhìn. Khúc sông u ám đó chẳng có bóng ma nào lai vãng giờ này. Ông Đồ Chí vốn học rộng tài cao, lại hiểu cái tục truyền miệng từ đời các cụ là người gọi ba mà gọi một, nên nhất định không đáp mà đứng im chờ đợi. Chợt từ đâu một luồng gió lạnh thổi ập đến chụp lấy thân thể, làm ông Đồ run lẩy bẩy. Sợ gặp phải gió độc, ông Đồ Chí quay sang hối thúc người bạn tâm giao là ông Chánh trở về. Nhắc thấy ông Chánh mặt mày tái mét, nét cứng cỏi ban nãy đã bay đi sạch. Làm bạn với nhau hơn 40 năm nay, ông Đồ vẫn thầm cảm phục cái thói can trường của ông Chánh. Nhưng thấy ông Chánh lúc này mắt dại đi, da rẻ xanh lét, hai hàm răng va vào nhau canh cách, ông Đồ ngay lập tức hiểu bạn mình cũng gặp ma rồi. Từ chỗ đường cái quan nơi hai ông đang đứng, nhìn ngang qua là thấy cái mả chôn thấy thằng bèn đùn lên như ổ mối. Phần vì chỗ đấy khuất nên rất tối. Lúc đấy tự nhiên ông Đồ Chí thấy rùng mình, vì giữa đêm trường thanh vắng lại có tiếng gọi, lại thêm luồng âm phong quái ác, nên mau mồm giục ông Chánh về luôn. Ông Chánh chỉ chờ có thế, chân đi như chảy. Đi được độ 40 thước, ông Đồ mới lên tiếng. Ông Chánh ơi, cho ta ké mồi thuốc, lạnh tê hết da thịt rồi. Ông Chánh gật đầu móc cái điếu cày đeo bên hông ra, lạ thay sợ mãi chẳng thấy cái điếu đâu. Ông Chánh sững người nhìn ông Đồ rồi lắp bắp. Đâu? Điếu đâu rồi? Ông Đồ ớ người bảo. Chắc ông làm rơi đâu đấy chứ, mới nãy thấy còn dắt ở hông mà. Cả hai đang ngơ ngác nhìn nhau thì bất thần tiếng rít thuốc lào xoành xoạch vọng lại ở sau lưng. Cả hai tái mặt quay lại nhìn thì cùng á khẩu, mắt trợn trùng, mồm há ra cứng họng. Trên ngôi mả chôn thây thằng bèn có một thân ảnh mờ mờ ngồi lùa lùa ở đó, mồi thuốc lào cháy đỏ rực, không soi rõ khuôn mặt. Hai ông không ai bảo ai cùng quay người cắm đầu đi. Đến con đường cái quan thì mạnh ai người nấy chạy. Đúng quần cả hai đã bốc mùi khai nồng, chẳng còn tâm sức đâu mà giữ thể diện. Hai ông dù sợ lắm nhưng nhất định giấu nhẹm chuyện đó, kẻo lỡ ra dân làng đâm hoàng thì nguy to. Chuyện chưa dừng lại ở đó, dân làng lại một lần nữa sống trong tâm lý bất an khi những tin đồn về vong hồn thằng bạn về là trộm gà trộm lợn được lan ra mỗi lúc một nhiều. Vốn dĩ sau khi đứa con trai độc nhất chết, một vợ lão ước hóa điên luôn. Dân làng dù căm hận lão lắm, nhưng chứng kiến cơn gia biến như vậy, ai ai cũng tỏ ra xót thương. Nhưng sự việc chưa dừng ở đó. 3 ngày sau khi ông Đồ và ông Chánh gặp ma, chẳng hiểu sao trại nuôi trâu hơn 30 con và chuồng gà gần 500 con của gia đình lão ước chỉ sau một đêm mà chết sạch. Trâu chết mà 4 chân ngửa lên trời, gà chết như bị ai đó vặn cổ vậy. Đêm đêm, lão ước cứ cảm thấy có ai cậy cửa nhà mình, tưởng trộm không ai dám ngủ. Cả đám gia nhân cùng lão thay phiên nhau dậy ra xem cửa nẻo thế nào, nhưng chẳng thấy gì lạ. Thần thức lão ước đâm ra hoang mang lắm. Lão biết vong thằng ăn trộm chết oan, nó hiện hồn về kéo lão chết cùng, nên lão cực kỳ sợ. Cứ sẩm tối là lão trong hết đèn đuốc không dám ngủ. Mới hơn 1 tháng mà lão xuống thấy rõ, từ thân hình bệ vệ, cảm tưởng thở mạnh cũng buộc chỉ áo. Này, lão tóc lại như mà đói. Hai hốc mắt trũng sâu, chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm cho lão rú lên. Cuối cùng vì không chịu nổi, lão phải tìm tới thầy bà để xem cách giải quyết thế nào. Lão biết thằng bèn chết tức tuổi quá nên hồn vía vẫn vất vưởng ở chỗ cái ao. Lão phải biện cái lễ rồi ra cái ao đó trục vong nó lên, đừng để nó tìm về thêm lần nào nữa. Chuyện đáng ra đã rơi vào dĩ vãng, nhưng chỉ 1 tháng sau chẳng hiểu sao lão hộc máu chết tươi. Ông cụ thân sinh ra lão cũng hóa điên và bỏ đi đâu mất dạng. Căn nhà thành ra bỏ hoang từ đó. Trở lại thực tại, tiếng ông Đồ Chí cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của ông Chánh. Việc đã đến nước này, tôi tính là chúng ta lên chùa Pháp Vân để thỉnh sư thầy về làm lễ cầu siêu cho nó thôi ông ạ. Để lâu khéo nó tắc oai tắc quái thì khổ dân ra. Ông Chánh sau một hồi đắn đo thì cũng thở dài bảo. Ông tính thế cũng là phải đạo. Thôi về nghỉ ngơi đi, sớm mai tôi với ông biệt lễ lên chùa vậy. Sáng mồng 1 âm lịch, vạn vật vẫn còn chìm đắm trong sương đêm. Giữa khoảnh khắc tinh khôi của ngày đầu tháng 12 âm lịch, sư Thiện Đức muốn đứng một mình, nhắm mắt hít lấy cái mật ngọt của cuộc sống, uống lấy cái tình túy của sương đêm. Sư như nghe được tiếng trở mình của gió qua lá cây, tiếng nỉ non của cụ già hát rậm lẩn khuất ở ngoài gốc cây gạo, vọng lại lúc xa lúc gần. Ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm, ai cũng mong khởi sự thật an lành, mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Chẳng ai muốn rước điểm xui điểm rủi vào mình. Nhưng phàm là con người ở đời, có gặp họa mới thấy cái may mắn ngắn chẳng tày gang. Có đạt được niềm vui sau họa thì mới biết quý, biết giữ gìn. Nhưng mà ít ai nhận ra được điều đó. Ai cũng dùng mọi cách để đạt được niềm vui, để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân. Đó là điều mà Phật đã răn dạy từ lâu, trăn trở từ lâu. Nén tiếng thở dài, không muốn phá vỡ cảm giác nhẹ nhàng thoải mái của ngày đầu tháng, Sư Thiện Đức khua từng tiếng chổi thật nhẹ, gom từng chiếc lá về góc sân, chậm một mồi lửa. Bập bùng cháy một hồi, đám lá chỉ còn lại rúm cho trên nền đất xám xịt. Mọi thứ rốt cuộc cũng quay về với cát bụi mà thôi. Nhấm ngụm nước chè ngọt chát, Sư gióng ba hồi chuông rồi tiến ra đại điện vãn cảnh chùa. Người đi chùa lễ Phật cũng chỉ lác đác, ai cũng rầm rì khấn vái, xì sụp cúi lạy. Chắc chẳng có gì hơn ngoài việc cầu cho một tháng mới thuận lợi, vạn sự như ý, gia cảnh toàn tài, sức khỏe đến nhanh. Trên đại điện, ánh hào quang của bổn sư Thích Ca sáng cả một vùng. Một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt thấy thật ấm, thật an nhiên. Sư Thiện Đức trông thấy một người thanh niên mặc bộ quần áo cũ mềm, cổ đeo chiếc dây chuyền có hình quan âm lấp lánh. Nãy giờ đứng trước tượng Thích Ca rất lâu, mắt không hề chớp, cũng chẳng hề quỳ lại khấn vái như những Phật tử ở kia. Sự thấy lạ, giữa đại người đàn ông đó và Đức Phật có cuộc trò chuyện không lời nào chăng? Bất chợt, người thanh niên đó chắp tay vái một lạy rồi tách khỏi đoàn người, tiến thẳng vào khu nhà vườn sau đại điện, dặn dò các đệ tử vài điều. Sư Thiện Đức lùi ra phía sau, kiếm tìm người thanh niên đó. Sư lắng tai nghe một hồi, nhận thấy có tiếng khóc ở phía gốc bồ đề đằng trước. Giữa khung cảnh thanh vắng, tiếng khóc nổi lên nghe ai oán não nề. Sư Thiện Đức trong đèn tiến về phía trước. Người ta nói có chuyện buồn đến mấy thì ngày đầu năm cũng nên nén những giọt nước mắt. Ắt hẳn thí chủ phải có chuyện gì rất buồn. Sư Thiện Đức cất tiếng hỏi khiến người thanh niên giật mình quay lại. Mô Phật, thưa bạch thầy, còn có gì mạo phạm đến nhà chùa, mong bạch thầy rộng lượng xá cho. Người thanh niên nói đứt quãng, vẫn còn tỏ vẻ sợ sệt như thường. Sư Thiện Đức cười lớn, có cảm nhận như mái ngói rêu mốc trên trái bếp cũng rung theo tiếng cười của sư. Nhà chùa luôn mở cửa từ bi với mọi chúng sanh. Nếu thí chủ thấy khóc mà nhẹ lòng hơn, tĩnh tâm hơn thì không có lỗi gì. Bạch thầy không hỏi con tại sao lại ngồi khóc ở nơi này sao? Vạn vật đều có căn nguyên. Nếu thí chủ muốn giải bày, át hẳn thí chủ sẽ lên tiếng. Đức Phật luôn lắng nghe lời chúng sinh. Tiếng Sư Thiện Đức nhẹ nhàng, lúc chậm lúc bổng, khiến người thanh niên chân đi tập tĩnh đó vẫn còn chút e sợ. Lòng vội giọt nước mắt, người thanh niên chào sư rồi quay lưng ra cổng. Mới thoáng đó đã không thấy đâu nữa. Chuyện 24, phần tiếp theo. Sư Thiện Đức tắt đèn, ngẩn người nhìn theo cái dáng đi khó nhọc rồi lắc đầu. Dường như vị thí chủ này có điều gì u uất đến cực đỉnh, thì khóe mắt mới ánh lên cách nhìn như vậy. Phạm là cớ gì thì mang một nỗi tâm sự như vậy trong lòng cũng không hay. Bất giác, sư thấy lạnh run người. Ngày đầu tháng mùa đông, tuy lạnh lẽo, nhưng đâu có những đợt gió chướng như vậy. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí của sư. Sư Thiện Đức mơ hồ lúc ở gần người thanh niên cũng cảm nhận được cái lạnh đến u uất này. Đầu giờ thìn, ông Đồ Chí và ông Chánh đã biện lễ lên cửa chùa. Mới lên tới nơi, ông Chánh đã thấy có sự lạ. Ông quay sang ông Đồ đang đội mâm bánh oản rồi bảo: "Này, sau này con vện nó không lao ra cắn như mọi ngày nhỉ?" Ông Đồ Chí lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chăm hướng về chính điện. Vừa đặt chân vào đến sân, ông giật mình khi nghe tiếng Sư Thiện Đức cất lên. Nghe thanh âm có vẻ gấp gáp, khác xa phong thái điềm đạm hàng ngày. "Nhanh lên các con, nhanh chạy vào làng mời ông lang huân gấp." Ông Đồ Chí tò mò tiến lại, đến nơi thấy mọi người đang súng đen súng đỏ quanh con chó tên Vện. Con Vện này, ông Đồ Chí và ông Chánh còn lạ gì. Nó là con chó hung hãn nhất chùa, đang nằm thoi thóp thở, máu vương vãi khắp nơi. Nhìn máu mũi con chó đang rì rì chảy thành vũng, ông Chánh nghĩ bụng: "Tiền sư mày, ác giả, ác báo, mày hung hãn dọa nạt, cắn người lắm vào, chết quách đi cho mọi người đỡ sợ." Nhắc thấy bóng dáng ông Đồ Chí, Sư Thiện Đức chắp tay hành lễ rồi thở dài bảo: Mô Phật, con vệ nó sắp chết rồi. Ta biết nhà ông y thuật cao lắm, xin ông hãy cứu nó ngay. Nó mà chết thì trộm vào khênh cả chùa đi không biết. Ông Chánh và ông Đồ Chí khi trước căm ghét nó lắm, vì lần nào lên vãn cảnh chùa cũng bị nó đuổi cho té khói. Nhưng tâm tính ông Đồ vốn rất độ lượng, giờ nghe sư thầy nói như vậy thì cũng thấy xót xa tội nghiệp. Còn vẹn ở chùa đã lâu, hình như cũng có linh tính. Nó nhìn ông như cầu cứu, như van lơn, như hứa hẹn rằng sẽ không dọa, không cắn ông nữa. Ông Đồ Chí ngoài việc học rộng tài cao, còn thêm một tay y thuật có tiếng. Nhắc nhìn thấy con vẹn bị vậy, ông cười hiền bảo nó: Mày nhớ không được cắn ông mới cứu nhé. Đoạn quay sang bảo sư thầy: Dân tàu nó bảo dân nam ra sống trên đống thuốc mà không biết quả không sai. Việc này chẳng có gì khó. Sư thầy cho mấy chú tiểu hái một nắm lá tre, cho ít nước vào, đun sôi lên khoảng một tuần nhang, cho nó uống là cầm máu ngay. Sư Thiện Đức cảm mừng, bảo mấy bà sãi làm theo lời ông Đồ. Vừa đứng nói với sư được dăm câu ba điều, lúc ngoái lại đã thấy các bà vãi bê lên một nồi to, có dễ đến 5 lít nước, đang bốc hơi nghi ngút. Ông Đồ Chí ngán ngẩm than trời: Giời ơi là giời, các bà định làm lông nó hay sao mà nhiều thế? Ông Đồ Chí múc ra một phần hai gáo sữa nước, rồi phùng mồm thổi cho nguội, đoạn đặt trước mặt con vẹn dỗ ngọt: Uống đi, chảy nhiều máu rồi, không biết mày có qua được không. Con vẹn gắng gượng dậy, uống hết chỗ nước lá tre đó rồi lại nằm. Khoảng một lúc sau nó đứng thẳng lên, vươn người vẫy đuôi rồi bỏ đi. Cả chùa reo ầm lên: Sống rồi, qua được rồi. Sư Thiện Đức là người hoan hỉ nhất. Thì ra là thế đấy, ngay cả con vật đáng ghét nhất tài quả nạn khỏi được sống, mọi người cũng vui mừng hoan hỉ. Sư thầy ngồi bên trong, trước mặt là cái bàn, trên có cái nồi nước lấu lá tre to tướng đang còn nóng. Các vãi cùng khách khứa đứng vây bên ngoài. Thầy múc ra một cốc to vừa thổi vừa uống, có vẻ rất khoan khoái. Thầy phán: Chó chảy máu cam uống được thì người cũng uống được. Bận tăng cứ đến mùa hành này là lại hay bị chảy máu cam đây. Thầy uống xong đến lượt sư bác: Thầy cho con xin một cốc, con cũng hay bị chảy máu cam. Thế rồi cái nồi gần 5 lít ấy được các bà vãi hoan hỉ chia nhau uống hết sạch. Bà thì hay bị máu cam, bà thì mới bị cảm xong, người rất mệt mỏi. Một con chó ốm nặng, cả chùa lo lắng, giờ thì cả chùa lại râm ran vui vẻ ồn ã. Ông Chánh đang sung sướng vành râu, ít nhiều bạn ông được khen ngợi thì ông cũng được thơm lây. Đang tự huyễn hoặc mình thì bất ngờ nghe nhói một cái vào mông. Ông Chánh la lên oai oái thì thấy con vẹn đang đứng đằng sau, trong miệng nó vẫn ngậm một mảnh quần the của ông trong miệng. Chả nhẽ lúc nãy nó hiểu được ông nghĩ gì. Ông Chánh ức chí la lên oai oái rồi cầm cuốc đuổi. Một người một chó cứ thế mà nhặng xị lên. Ông Đồ cùng ông Chánh đem lễ vào chính điện để thắp nhang cho Đức Phật. Về phần sư Thiện Đức, nhắc thấy bóng dáng hai người có tiếng nói trong làng cùng nhau lên vãn cảnh chùa, sư đã hiểu chuyện gì xảy ra. Sư Thiện Đức vừa ngồi uống nước chè, vừa ngẫm lại mọi sự đang diễn ra ở trong làng. Bây giờ tối đến chẳng ai dám ra đường, con nít bị bắt ở yên trong nhà, khúc sông làng chi la giờ như vô chủ, hoang tàn, lạnh lẽo. Có vẻ chỉ còn cửa chùa là nơi khiến người ta cảm thấy an tâm nhất. Chú Tiểu léo đéo chạy vào rót thêm nước sôi vào ấm, cắt ngang dòng suy nghĩ của sư: Còn cứ để đó cho thầy. Bẩm thầy, nãy giờ hai ông ấy ngồi chờ xin gặp thầy, còn tính báo nhưng thấy thầy đang ngồi ngẫm nên... Sao không nói sớm, con ra mời hai ông vào ngay cho thầy. Sư Thiện Đức vội vã. Ông Đồ Chí và ông Chánh chậm rãi tiến vào góc sân vườn chùa, rót chén nước chè mời hai ông. Sư Thiện Đức không giấu nổi vẻ hoài nghi. Ông Đồ Chí không nói gì, uống cạn chén nước. Sư Thiện Đức lại rót đầy cho ông, ông lại bưng lên uống khàng khái. Đặt chén nước chè còn đọng ấm hơi xuống, ông Đồ Chí ôn tồn: Chắc sư thầy có nghe chuyện ma quỷ của làng ta. Bẩm ông, ta có. Thú thật ta cũng đang phiền vì chuyện ấy đây. Ông biết cửa chùa Thanh Tịnh một lòng mở cửa từ bi xóa bỏ lỗi lầm, phạm có chuyện gì cũng đều bác ái bỏ qua. Oan hồn thực chất mà nói cũng chỉ là do oán khí tích tụ mà nên. Ta thiết nghĩ vong linh này chắc chắn có chuyện oan trái, ngặt một nỗi nhà chùa chưa thể hóa duyên giải ngộ cho nó được. Sư thầy cũng tin có ma quỷ, Ông Chánh hỏi giọng chắc nịch. Có chứ, phạm là người đều có phần hồn phần xác, khi chết đi chỉ còn phần hồn, thường thì hồn sẽ sang đầu thai làm kiếp khác, nếu không thì có chuyện gì khúc mắc, phần hồn mới lẩn quẩn như vậy. Nén tiếng thở dài, ông Chánh vừa nhìn xa vừa trầm ngâm kể. Sư Thiện Đức trầm ngâm, giờ thì sư đã rõ mọi chuyện. Sư không ngờ ở cái làng nhỏ bé này lại tồn tại một câu chuyện mang kết cục bi thương như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì, Sư Thiện Đức thở dài bảo. Ngặt nỗi hôm nay ta có đám lễ lược ở làng bên, hai ông cứ nghỉ chân tại chùa này. Ngày mai ta về rồi cùng đi tụng kinh siêu độ. Đêm nay ắt hẳn có sự lạ đấy. Nghe lời sư nói đầy ẩn ý, ông Đồ Chí vâng dạ làm theo. Quả thật lời sư nói không sai. Cảnh ba đêm hôm ấy, ông Đồ và ông Chánh được sắp xếp cho một gian phòng ở hậu viên chùa. Tiết trời mùa đông lạnh giá, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì xảy ra một sự lạ. Cánh cửa sổ ông Đồ đã khép lại để tránh cái lạnh lẽo cố hữu của mùa đông bất chợt mở ra nhẹ nhẹ. Thanh âm của cái bản lề han dỉ vang lên kèn kẹt, làm ông Đồ tỉnh. Với tay khép lại cánh cửa sổ, ông Đồ mệt mỏi nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ còn dở dang. Đang thiêu thiêu ngủ thì một tiếng thở dài não nuột vang lên ngay sát bên tai, làm ông Đồ Chí chau mày tỉnh giấc. Bên kia giường, ông Chánh vẫn ngáy o o, tiếng ngáy chứng tỏ ông ngủ say lắm. Đang định thần xem thanh âm đó phát ra từ đâu, thì ngoài cổng, tiếng đám chó sư thầy nuôi lại gầm gừ rồi tru lên từng chập. Tiếng xích sắt như giật lên kèm theo tràng thanh âm gào rú của chúng, làm ông Đồ Chí giật mình ngồi hẳn dậy. Ông dụi mắt rồi lẩm bẩm nghi hoặc. Quái lạ, hay chùa làng có trộm? Chó thấy tiếng động sủa kêu lên là chuyện thường. Nhưng bỗng nhiên ông Đồ nghe có tiếng gõ cửa, cứ ba âm thanh một đều đặn khô khốc phát ra. Lúc nửa đêm thì có chiều chói tai lắm. Ông Đồ giật mình nắm chặt cây quạt giấy trong tay, quay đầu ngó qua khe cửa, thấy trời còn tối lắm. Trong thâm tâm, ông yên chí là chú tiểu bẩm báo việc gì gấp hoặc sư thầy đã đi cúng quẩy về. Ông Đồ Chí đưa tay tháo then cửa, trời mờ tối lại dày đặc sương mù. Ông Đồ mở to cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy con vẹn đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo nhìn ông chằm chằm. Ông Đồ ngó quanh không thấy ai, định quay người bỏ vào thì bất thần một giọng nói cất lên âm vang trầm đục. Lạy ông, con xin ông cầu nguyện cho con sớm được siêu thoát, sớm được quay trở lại làm kiếp người. Ông Đồ cả kinh quay lại, có mỗi ông với con vẹn chứ chẳng có ai, vậy tiếng nói đó cất lên từ đâu? Chả lẽ là... Ông Đồ bán tín bán nghi hỏi. Vẹn ơi, mày làm sao thành người được? Phải lên đến kiếp khỉ, tinh tinh rồi mới đến kiếp người được mà. Con vẹn nhìn ông đăm đăm, thanh âm từ cổ họng vẫn phát ra trầm đục. Không, con là người, linh hồn của con đã nhập vào con chó. Là người? Làm sao lại nhập vào chó được? Đến một kẻ nổi tiếng hay tưởng tượng như ta cũng không thể tin được. Bằng chứng đầu tiên là con được nói chuyện với ông đây. Còn là kẻ chết đường chết chợ, không người thân hương khói thờ phụng, lúc chết lại chẳng có gì trong bụng, vì đã đói mấy ngày rồi. Linh hồn con cứ lang thang vật vờ đây đó. Cái đói cái cô đơn cứ hành hạ dày vò con đến khốn khổ từng phút từng giây. Mày là thằng Bền đúng không? Lại ông, con đây. Con chết oan lắm ông à. Con mang danh ăn trộm nhưng toàn trộm của nhà giàu chia cho dân nghèo. Hôm đó chỉ có ông đứng ra cứu con nên con nợ ơn ông. Nhà lão ước giết dân lắm quá, đến lúc phúc khí đã tận nên bị vong về vật chứ chẳng phải con, nên con chết rồi vẫn mang tiếng xấu. Ông Đồ bùi ngùi. Chẳng lẽ thế giới bên ấy chỉ có mình mày là linh hồn, họ đi đâu cả rồi? Khốn nỗi, khi sống còn là kẻ chẳng ra gì, nên khi chết có ai gần con đâu. Các linh hồn khác đều xa lánh con, có chăng chỉ là một lũ quỷ đói khát, bất hạnh vật vờ như con mà thôi. Mỗi khi ông ra mộ cúng cho con, có chút gì có thể ăn được là cả lũ lại sâu xé lẫn nhau, giành cướp cho bằng được. Mà chủ yếu là đồ cúng của ông và đồ cúng ngoài bãi tha ma mà thôi. Thì thoảng có nhà cúng vào ngoài cửa, được một mâm con mà có đến hàng nghìn vong đói khát sâu xé lẫn nhau. Hơn nữa, đâu có phải lúc nào cũng biết ai cúng mà đến tranh cướp. Nhà chùa, nhà đền thường rất hay cúng lễ, sao con không vào đấy kiếm ăn? Lúc con sống, con có bao giờ vào đền vào chùa cúng lễ gì đâu. Ngoài ra người lúc sống có công đức cúng dường, đóng góp xây dựng, thì khi chết mới có thể vào đó xin ăn được. Hoặc có thầy cao dày công đức xin cho vào, thần linh cai quản nơi đó mới chấp nhận. Mà ông biết đấy, có lúc con đi theo một đám vong nhà nào đấy đang thuê thầy cúng lễ đưa vong vào chùa, nghe kinh giảng pháp hưởng lộc rơi lộc vãi, mà đến thầy cũng còn bị các ngài đuổi ra. 10 thầy thì có đến 9 thầy rưỡi lừa lọc dối trá cả gia chủ lẫn thần linh Phật Thánh. Sao con không tìm thầy tốt mà theo, để thầy lễ xin cho? Ông ơi, thầy tốt lúc nào cũng có cả ngàn cả vạn vong đi theo, dễ gì mà chen vào được. Còn chưa đến gần chúng đã đánh cho tơi tả. Còn thấy có người theo hết thầy này đến thầy khác mà mấy trăm năm vẫn chưa vào chùa vào đền, vẫn chưa siêu thoát được. Chuyện lằng nhằng quá, hãy vào đề cụ thể đi. Vì sao con lại vào kiếp chó, mà vào để làm gì? Bây giờ muốn ra không được lại phải nhờ đến ta. Mà ta hỏi có nhiều vong người nhập vào kiếp chó như con không? Thưa ông nhiều vô khối, ông có thấy nhiều chó khôn như người, trung thành quyến luyến tình cảm khác gì con người đâu. Những vong trước là thầy mo, thầy cúng, và nhiều vong đã từng là sư tăng, sư ni nữa kia nhiều lắm. Nhiều vong đói khát khổ sở, không người thờ cúng, không nơi nương tựa, bị tất cả xa lánh đã lang thang vất vưởng ở cõi này cả trăm năm, không còn hy vọng thành người, cũng mơ ước được nhập vào làm chó như con. Mày láo thật đấy, đã gọi là thầy là tăng, là ni họ, là người hiểu biết, làm sao mà thành ba đói được. Ông ơi, con ở bên này đã mấy tháng rồi, nhìn thấy rõ bên đấy nên biết hết cả nhiều chuyện. Các thầy phần đông là tọa đệ tử sắp có hạn nặng, hay muốn tai qua nạn khỏi phải cúng, rồi bày đặt đàn nọ lễ kia, mua sắm đồ lễ vàng mã hết 1 đồng, rồi khai là 3 đồng, 7 đồng. Khi lễ không được thì lại đổ cho tín chủ không thành tâm, đổ lễ ít quá, phải đi đền này phủ nọ chùa kia mới được. Nhiều tăng ni tiếng là ở trong chùa, nhưng cũng chẳng tín Phật. Đã mê ăn mặn, sát sinh, thậm chí không thiếu thầy còn vụng trộm, ăn thịt chó như ngoài đời, để cho hăng chơi gái cho được khen. Chuyện bớt tiền cúng dường xây chùa của Phật tử, mua sắm nhà cửa, phân phát cho cha mẹ anh em không hiếm. Chính vì các thầy biết sai mà vẫn làm, nên tội nặng gấp mấy người thường. Con là người, vì sao nhập vào con chó để ăn bẩn thế? Con không thấy ghê tởm à? Lúc trước con được gặp một lũ người đã từng làm kiếp chó và đã bị giết thịt làm bạn. Chúng khuyên con, đã làm kiếp chó mà không biết dọn tất cả những cái dơ bẩn do con người thải ra, thì ai nuôi chúng con làm gì? Chúng khuyên con phải luyện tập, phải luôn quán tưởng đấy là những thức ăn ngon nhất, thì không còn cảm giác nữa. Nhưng cái chính là nhiều năm, nhiều trăm năm, bị cái đói luôn hành hạ ám ảnh, nên lũ chó ăn tất cả những thứ có gì có thể ăn được. Vì biết đâu, chiều nay, ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, lại chẳng có gì để ăn. Mục đích của con nhập vào chó để được ăn mà lại. Sao con không nhập làm chó nhà giàu có được ăn ngon, được tắm rửa hàng ngày? Đã làm chó rồi mà không biết đường chọn. Ông ơi, có ai được quyền chọn cuộc đời cho mình đâu. Có đến 8-9 phần là chó quê, còn lại là chó trốn kinh thành. Lũ chó kinh thành cũng chỉ được 2-3 phần rơi vào nhà tử tế. Sự khác nhau giữa chó quê và chó kinh thành là chó quê thì mau bị làm thịt, nhưng sống khá tự do, được chạy tung tăng khắp làng. Chó kinh thành thì thường được nuôi lâu, nhưng không được tự do, lại rất hay bị đánh đập hành hạ không thương tiếc. Do không gian chật hẹp, người kinh thành hay cáu bẩn, nhà 4-5 người thì thế nào cũng có vài người ghét chó. Khi người yêu chó đi vắng, họ thường chút giận lên thân mình chúng con, đá văng vào tường, dùng cây gậy đập cho chảy máu mồm, máu mũi là chuyện bình thường. Chó kinh thành chỉ số rất ít là được chăm sóc, chiều chuộng, nhưng số đó hiếm lắm ông ạ. Hồn ma thằng bạn buồn rầu kể tiếp. Khi con đã quyết định, thôi thì tạm làm kiếp chó một thời gian để được ăn, được có cảm giác được sống. Con đi tìm và chọn cho mình một con chó sắp chết chính là con vẹn này. Nó chết rồi chứ chẳng phải sống lại như sáng nay đâu. Nó vừa chết là con nhập vào ngay. Nói vậy là con bị đày vào kiếp làm chó. Không, con chỉ mong được thầy có đủ đức giúp cho con được siêu thoát, được quay trở lại làm kiếp người. Không biết nếu được làm người, con có nhớ những chuyện này để sống tử tế hơn không? Lúc mới mất, con luôn hằn học với đời, không bao giờ chịu nhận mình sai, mình lầm lỗi, nên mới ra nông nỗi này, ông ạ. Nếu luôn cầu nguyện, luôn tự răn dạy mình, làm điều tốt ngay từ bây giờ, hay bất cứ lúc nào có cơ hội, hay đơn giản là chỉ luôn nghĩ thiện, nghĩ tốt cho người khác, cơ hội sẽ đến sớm hơn. Đức Phật từng nói, cầu được ước thấy, cầu thiện gặp lành, cầu ác gặp họa. Con nhập vào để xin trả ơn ông thôi. Ngày mai sư thầy hóa duyên cho con rồi. Công tội con như nhau nên được đầu thai chuyển thế làm người. Nhưng con xin Diêm Chúa cho con hóa kiếp chó để đền ơn ông, vì ông là người duy nhất đứng ra cứu con và thắp nhang cho con. Ngày mai ông về có con chó trắng bị què hai chân sau thì xin giữ lại nuôi. Lạy ông con đi. Ông Đồ ú ớ chẳng tỉnh, hãi hùng nhận ra chỉ là một cơn mơ. Ông gọi ông Chánh rồi kể lại tất cả sự tình. Ông Đồ kể một thôi một hồi rồi bảo: Giấc mơ lạ quá ông ạ, liệu có phải tôi tưởng tượng ra không? Ông Chánh ngồi tựa lưng lên thành giường, thở dài bảo: Việc cho báo ơn tôi cũng được nghe rồi. Nhà tôi có người em họ làm quan tận kinh thành. Vợ chồng cô chú ấy rất yêu chó mèo. Con vật nào mà được ở nhà họ thì cũng là phúc lớn của nó. Nhà người em họ ta dù làm tiệm vải nhưng nuôi chó mèo thì không bao giờ nghĩ đến giết thịt hay bán. Gần chục năm trước, nhà em họ tôi có nuôi một con chó. Con này rất khôn, hiểu ý chủ vô cùng. Em họ ta hay chơi với nó và có lúc buột miệng nựng nó là: Kiếp sau cho mày làm con tao nhé. Em họ ta hay tắm cho nó sạch sẽ. Trong những lần tắm cho nó thì em ta phát hiện ra trên lưng nó có hai vết tròn đỏ như bị đánh dấu, và hai bên vai còn có hai vết đùi đâm nữa. Em ta bảo nó: Mày kiếp trước cũng nghịch đây nên mới có sòn đánh dấu và rùi đâm. Thế rồi dạo năm mùi, con chó nhà em ta chết. Nó chết vì bệnh già và rất nhẹ nhàng, không đau đớn gì. Vì đất chôn không có nên em họ ta mang nó ra sông thả. Trên đường mang ra, em họ ta nói với nó rất nhiều. 4 tháng sau, em dâu ta đẻ con trai. Trên đầu đứa bé có hai vết dấu tròn màu hồng và hai bên vai có hai vết rùi đâm. Đến bây giờ khi cháu ta đã đi học mà các vết kia vẫn còn không mất đi. Có lần em ta kể với vợ chuyện này, vợ nó bảo mê tín vớ vẩn nên em ta điểm chuyện đó ra kể cho ta nghe. Thế rồi có lần em ta cho con đi chơi, đi qua cây cầu lần trước nó thả con chó xuống thì thằng cu con thủng thẳng bảo: Ngày xưa thầy thả con xuống đây rồi thầy về rất nhanh làm con đuổi theo mãi mới kịp. Nghe con nói mà em ta đứng hình luôn, nhưng em ta cứ mặc kệ, còn giả vờ hỏi: Sao con lại về với ta? Nó bảo: Con về trả ơn cho thầy, con nhớ thầy lắm. Ông Đồ Chí nghe đến đây thì cả kinh hỏi lại: Có sự đấy hả ông? Ông Chánh gật đầu bảo: Vật nó trả ơn không có gì lạ đâu ông ạ. Sáng hôm đó sư Thiện Đức về đến chùa, ba người ngay lập tức trở vào làng và bày ra đàn lễ nhằm siêu sinh tịnh độ vong linh cho thằng Bền. Con Bền sáng hôm đó cũng theo sư đi cúng. Đến lúc đàn lễ xong xuôi, nó cũng thở hắt ra cạnh vạt áo sư thầy. Sư thầy cảm cái nghĩa của nó bao năm canh chùa nên đem về chùa táng luôn. Bẵng đi 3 ngày sau, ông Đồ đang ngồi đọc mấy cuốn sách cổ thì con chó mực ở nhà chui tọt vào gầm trạng. Con mực hôm đó đẻ được 8 con chó con. Sau mấy tháng chăm bẵm, con thì có người xin, con thì bà Đồ bán. Duy chỉ có một con chó lông trắng, trên trán có một nhúm lông màu vàng và hai chân sau bị tật là ông Đồ nhất định giữ lại nuôi và đặt tên là Vòng. Vòng trong tuần hoàn, lộn kiếp luân hồi. Phần vì con chó bị tật không bán được và cũng không ai lấy, lại thêm ý ông Đồ đã quyết nên bà Đồ cũng tặc lưỡi để lại nuôi. Con chó bị tật từ lúc đẻ ra, nó đã bị liệt hai chân sau nên nó không đứng được 4 chân như những con chó khác. Lúc bé thì nó lệt bệt lắm, nhìn lúc nào cũng đun đun, nhưng ông Đồ ra sức chăm bẵm. Nhưng lớn hơn thì nó chỉ đứng được 2 chân trước, 2 chân sau thì gần như không đứng được hoặc rất cường và cứ nhảy nhảy, giật giật hệt như kiểu người nhảy khi diễn cảnh tuồng cưỡi ngựa. Bà Đồ thấy nó thế cũng nghĩ chắc con này chẳng sống được mấy đâu, nên cũng kệ nó thôi. Nhưng mà lạ là nó lớn nhanh lắm, càng lớn càng đẹp. Chỉ mỗi tội hai chân sau cứ nhảy nhảy nom rất buồn cười, ai trông thấy cũng phì cười. Rồi con vòng cũng được khoảng 8 cân, nhìn thích mắt lắm. Bà Đồ cũng có ý định đợi nó được khoảng hơn chục cân gì đấy thì liền mè. Bà Đồ rất hay nuôi chó để thịt chứ hầu như không bán. Vì cái vụ này mà ông Đồ Chí rất hay lên án bà vì nuôi được con chó khôn, thì bà cứ đợi nó lớn một tí là đòi thịt. Con vòng này rất khôn, nghĩa là trông nhà rồi bảo gì nó cũng biết, nên tuy nó bị tật thế nhưng ai cũng quý, kể cả bà Đồ, lúc nào cũng bị dọa thịt, nhưng vẫn quý nó lắm. Một hôm có người đồng môn là bạn lâu năm của ông Đồ đến chơi, nhìn thấy con chó mới bảo ông Đồ là: "Đừng thịt nó nhé, cứ nuôi nó đến già thôi, nó chết thì chôn, không nó bỏ đi đâu thì kệ nó." Người bạn ấy kể lại ngày xưa nhà bạn ông ấy cũng có một con chó đúng thế này, tức là bị tật từ lúc sinh ra. Người ta cũng khuyên không nên giết thịt, song ông ta không nghe vẫn thịt nó chén. Sau thì cả gia đình ông ấy tan nát cả. Ông ta chết, con trai thắt cổ, bản thân những người còn sống dạo ấy cũng xiềng liềng. Đi xem ông thầy thì ông ấy bảo rồi giết con chó bị tật ấy, rằng có con chó ấy, nếu nuôi nó tốt thì có lộc, mà giết nó đi thì sạt nghiệp. Con vòng càng lớn càng quấn ông Đồ, hễ ông đi khỏi nhà thì thôi, về là nó bám riết không rời. Ông Đồ cũng thương con chó lắm, có miếng ngon miếng ngọt nào cũng cho nó ăn. Dân làng ai cũng khen ông Đồ có con chó khôn, xài lấy đồ gì là nó ngoạm lên đúng thứ ấy. Có kẻ trả ông 3 nén vàng, nhưng ông Đồ không bao giờ bán. Khoảng 2 tuần trăng sau, trong một đêm mưa to, khi ông bà Đồ còn đang say ngủ thì nghe tiếng cào cửa và tiếng sủa ông ổng của con vòng. Mở cửa ra, ông Đồ ngỡ ngàng khi thấy con vòng đang đứng đó. Chưa để cho ông xoa đầu, nó giấy rủa và rú ầm lên. Đoạn nha răng cắn vào ống quần, rồi hất hất đầu về hướng dãy núi cánh cung bao quanh làng, cách nhà ông Đồ chỉ non một mảnh ruộng. Ông Đồ thấy lạ nhìn theo hướng con vòng chỉ. Ông hoảng hốt khi thấy núi đang sạt lở, đất đá đang nhắm hướng xóm ông mà lăn xuống ầm ầm. Con vòng ngoạm gấu quần ông, cố gắng kéo ông mau bỏ chạy. Nhận thấy sự nguy hiểm, ông Đồ lao vào gọi vợ rồi nhanh chóng đánh chiêng rồi gào ầm lên. May mắn thay, ông cứu được gia đình ông Tránh ở sát vách mà mấy hộ dân gần đó, kịp thoát khỏi nơi nguy hiểm. Khi hơn 30 người chạy đến nơi an toàn thì các tảng đá to lớn liền lăn xuống, phá hủy hết toàn bộ mấy căn nhà. Nhiều người đã bật khóc và nói: "Nguy hiểm quá, nếu như không phải ông Đồ la lớn cho chúng ta tỉnh thì chúng ta đã chết hết rồi." Cả đám lại hỏi nhau dựng lại xóm làng. Đêm hôm ấy ông Đồ đang ngủ tạm ở lán thì con vòng lại ra hiệu cho ông đi theo. Con vòng dẫn ông đến một bãi đất nằm sát gốc cây sung, rồi dùng mõm chũi vào một mô đất. Ông Đồ biết con chó của mình có tánh linh nên tò mò đào xới. Nào ngờ dưới đó là một rương toàn vàng khối. Ông bà Đồ vốn tính thảo hiền nên đem số vàng chia cho bà con dựng lại nhà cửa, lại chia hết cho cả làng lấy vốn làm ăn. Thế rồi sau khi dựng xong nhà cửa khang trang, mấy ngày sau đó bỗng dưng con vòng đi đâu mất không tìm được. Ông bà Đồ xót con chó nên đi tìm rất nhiều lần nhưng không thấy. Nghĩ là coi như nó mất thì thôi, đành chịu vậy. Cũng không thấy ông Đồ nhắc gì đến con chó nữa. Đêm hôm đó ông Đồ vì tiếc thương con chó trung thành nên cứ chằn chọc lăn qua lăn lại. Đang buồn lòng thì bất thần một làn hơi lạnh thổi sộc vào, làm cánh cửa chính khẽ hé mở. Liền sau đó có tiếng gọi vọng ra, tiếng gọi như ma lực vô hình thúc đẩy, làm ông Đồ ngay lập tức trở ra nhà ngoài. Trong vùng sương mờ ảo đó, ông thấy thằng Bền đứng ngay giữa sân. Nó quỳ xuống lại ông ba lại rồi bảo: "Ông ơi, chúng nó giết con rồi, con trả xong nợ đời, nay Diêm Chúa cho con được đầu thai làm người, con xin bái biệt ông từ đây." Ông Đồ ú ớ choàng tỉnh rồi khóc đấm rứt vì nhận ra chỉ là giấc mơ. Lạ thay, sáng hôm sau, nhà lão Sậu hàng xóm gần nhà ông xảy ra chuyện. Con trai lão bị tai nạn gần chết, vợ ốm nặng phải nằm liệt giường. Và lão Sậu nổi tiếng gian manh, sinh sống bằng nghề mổ thịt chó, trước giờ rất khỏe mạnh đột nhiên lăn ra chết, thấy bảo bị cảm. Nói chung trong gia đình nhà lão ấy, tháng đó thì liền xiềng vì người ốm, người chết, người tai nạn liên tục. Lúc ấy là tầm giờ tí canh ba, làng Chi Lan 8-9 phần dân làng đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị, một màu đen ảm đạm đến thê lương. khi cơn mưa đêm ập tới, bất ngờ làm không khí càng thêm phần tang thương. Trên con đường độc đạo hướng vào làng, hai thân ảnh đang mau mải đội mưa mà trở về. Hai thân ảnh đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là ông Đồ và người bạn tâm giao là ông Tránh. Sở dĩ hai ông lên huyện hầu quan, về đến đây thì trời đã tối. Suối quẩy làm sao lại gặp cơn mưa lớn. Cơn mưa đêm rằm tháng 7 càng lúc càng nặng hạt. Bó đuốc trên tay ông Đồ đã tắt ngúm từ bao giờ. Đầu đuốc chỉ trơ ra ít vài vụn, còn khét lẹt mùi dầu hôi. Ông Tránh vươn vai xốc lại tay nải rồi hối thúc. Nhanh cái chân lên ông Đồ ơi, mưa càng lúc càng lớn rồi, không nhanh về cảm là chết đấy. Ông Đồ ấn mạnh mấy đầu ngón chân trên con đường đất lầy lội, rồi cũng cố gắng mau mải bước. Bỗng nhiên ông Tránh đứng khựng lại rồi cho mày nhìn. Dường như ông Đồ Chí cũng nghe được thanh âm đó, nên thất thần quay sang nhìn bạn mình. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi vùn vụt, ông Đồ nghe rõ ràng có tiếng đứa trẻ con khóc. Tiếng khóc ngặt nghẽo, thanh âm chói tai ré lên rồi thẳng vào chỗ hai ông, từ chính khu mạ hoang nằm cạnh con sông cả, cách đây chỉ độ mấy chục bước chân. Ông Tránh lắng tai nghe thì thanh âm đó chợt biến mất hẳn. Ông chau mày nhìn bạn rồi bỗng nhiên rùng mình bảo: "Ông Đồ ơi, có nghe thấy gì không?" Ông Đồ im lặng gật đầu xác nhận, đoạn nhìn đăm đăm về khu mạ hoang mà trong lòng gợn lên một chút hoang mang. Sinh ra và lớn lên ở làng từ bé, khu mạ hoang này ông còn lạ gì. Khu mạ hoang rộng chừng 5 sào ruộng, chẳng ai biết nó tự bao giờ. Nhưng lúc sinh thời, cha ông thường kể lại rằng nạn vỡ đê năm thìn, vùng này chết đói nhiều lắm. Ăn xin mò vào vùng này vô số kẻ, rồi bỏ thây chết rũ dọc đường. Dân làng thương tình mới quấn cho manh chiếu mà đem đi chôn. Ông Phú Hộ Ninh vốn là người nhân đức, thấy cảnh đó nên cắt luôn 5 sào ruộng để dân làng có chỗ mà chôn thay người chết. Nhưng ngặt nỗi sức người và của cải dạo đó có hạn lắm. Người chết đói đổ về mỗi ngày một nhiều, khi thì 5-7 người, có khi cả đám mười mấy người chết gục ra. Thành thử lúc đầu còn đóng cho mảnh ván mỏng, sau thì bó chiếu đem chôn. Đến ngày cao điểm thì hò nhau đào hố chôn chung, mà thảy cả đám xuống táng cùng, chẳng phân biệt già trẻ lớn bé gì. Dù cho ông Phố Hộ Ninh có hiến hết gia sản cũng chẳng làm gì thêm được. Khu mạ hoang ấy nằm cạnh rìa con sông cả, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cả trăm hộ dân làng này. Dạo nọ chả hiểu vì sao bến sông ầm ĩ cả lên, những cái chết kỳ lạ cứ thay nhau đổ ập về, xác chết đuối cứ tấp vào sát khu mạ, nên dân làng đồn nhau khu mạ đó có ma da kéo chân người. Thành thử khu mạ đã hoang tàn, nay còn hoang phế gấp bội. Dân làng ngày bình thường đã ít qua lại, nói gì tới đêm mưa. Tuyệt nhiên chẳng có ai bén mảng ra đây giờ này cả, tại sao lại có tiếng trẻ con khóc? Mặc cho cơn mưa đang tát vào mặt, ông Đồ quay sang nhìn bạn hỏi cho chắc chắn. Ông cũng nghe thấy tiếng khóc đúng không? Hay là tôi nghe nhầm nhỉ? Đúng, đúng rồi, đúng là có tiếng khóc. Nhưng mà vô lý, làm gì có đứa nào đêm hôm ra khu mạ này chơi rồi đứng đó khóc. Khéo, khéo là ma gọi đấy. Dân gian thường bảo đừng nghe ma khóc, chớ nghe quỷ cười. Huống hồ gì khu mạ này trước nay dân làng đều đồn là có ma. Vậy phải chăng tiếng khóc đó là oan hồn vọng về từ chốn u minh xa xăm thật, hay là tiếng người ông Đồ cũng không rõ nữa. Suy nghĩ mấy giây, rồi lại bị cái lạnh thấm vào cơ thể. Ông Đồ chép miệng ngoái đầu nhìn khu mạ, rồi quay sang hối thúc. Thôi ông Đồ ơi, nhanh chân lên. Hai ông dò dẫm, chưa đi được quá 3 bước thì tiếng khóc đó lại vọng. Lần này có chiều nhỏ hơn và đứt quãng lắm. Lại một lần nữa hai ông há hốc mồm nhìn nhau, ông Đồ quay ra bảo. Đấy, chắc chắn là con cái nhà ai nửa đêm đi chơi bị lạc, không tìm được đường về nên khóc đấy. Ông sợ thì đứng đây để tôi vào xem sự tình nó ra làm sao. Ông Tránh xanh mặt lên tiếng cản lại, nhưng ông Đồ gạt đi mà rằng. Ờ hay, ma tà cái gì, mình không động chạm gì người ta thì người ta trêu mình làm gì. Thế nếu nó là đứa bé nào trong làng thì ông tính làm sao, rồi mình bỏ về thì có phải tội không? Mặc cho ông Tránh còn cứng họng, ông Đồ chăm chăm tiến vào con đường đất nhỏ hẹp là lối vào duy nhất của khu nghĩa địa. Ông Tránh vốn tính sợ ma, thế bạn mình đi thì cũng chẳng dám đứng đó một mình, cực chẳng đá cũng phải bấm bụng đi theo, luôn miệng niệm Phật. Ôi ông Tránh ơi, bảo mà xem này, có đứa bé con đứa nào vất ở đây này. Người ông Đồ ơi, là đứa bé trai còn nguyên dây rốn. Còn trai với gái cái gì, nhanh mà đưa nó về nhà, kẻo chết rét bây giờ. Sau khi đưa đứa bé về nhà, ông Đồ giật mình nhận ra ở bắp chân trái của đứa bé có một vết bớt đỏ rực, sắc lẹm hệt như vết kiếm chém. Sau gáy nó có thêm một vết bớt hình phượng hoàng. Ông bà Đồ vốn ngoài 50 mà chưa có con nên nhận nuôi đứa bé luôn. Đến năm đứa bé lên 3 tuổi, ông Đồ đang nhẩm nha mấy câu thơ đường thì bất ngờ thằng con trai ra giật gấu áo ông rồi nói rành rọt như người lớn. Sau vườn nhà mình có cây ổi chết khô. Thể theo quy luật ngũ hành, kim thì khắc mộc, cây ổi tượng trưng hành mộc, đang xanh tốt tự dưng chết quắt đi. Ấy chẳng phải rễ nó chạm phải hành kim, không là vàng thì là gì? Dưới đó có một rương vàng to lắm. Thầy ra đào đi thầy. Con bèn đây, con về làm con để trả ơn thầy bu đây. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên, và câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay cũng lại tiếp tục của tác giả Mạnh Ninh mang tên Sống Khôn Thác Thiên. Mời quý vị cùng đón nghe. Chiều hôm ấy ở mảnh vườn trải đầy thảm đỏ là sinh nhật lão hóa. Những kẻ máu mặt quan chức trong vùng đến chúc tụng gã nhiều lắm. Mới gần 60 tuổi mà lão tỏ ra bệ vệ trước tuổi. Chiếc áo vest trắng bó chặt thân hình phốt pháp của lão lúc nào cũng như muốn bục cả cúc. Nhờ vào miệng lưỡi và cái thói khôn vặt của lão từ thời còn là thằng du côn vặt nên lão lọt được vào mắt xanh của ông chủ vựa cá. Lão hóa cưới con gái ông chủ và nghiễm nhiên trở thành chủ bao hết hàng hóa ra vào khu vực này. Việc làm ăn của lão còn dính dáng đến cả đám đầu trâu mặt ngựa và những mảng tối của xã hội. Vợ lão sinh hạ cho lão hai người con, đứa con trai đang làm việc ở Hà Nội, còn đứa con gái lớn lấy chồng mãi tận Khánh Hòa. Nhân hôm nay sinh nhật nên cũng đưa mấy đứa cháu về chúc mừng lão. Lão hóa ấm đứa cháu nhỏ nhất vào lòng, bật tung chai sâm panh giữa những tiếng vỗ tay lốp bốp của khách mời mà rằng: hôm nay là sinh nhật tôi, cảm ơn mọi người đã tới chúc mừng. Hóa tôi rất lấy làm cảm kích. Nào, nâng ly. Tiếng hò reo và tiếng chạm ly leng keng không ngớt. Gã ngửa cổ nốc cạn ly rượu rồi khả một tiếng mãn nguyện. Lão hóa trong con mắt người dân là một doanh nhân có tiếng trong vùng. Vốn dĩ lão có cái đầu thông minh, lại thêm việc quen biết các thành phần xã hội nên việc làm ăn của lão từ lâu đã lên như diều gặp gió. Người ta e sợ mà gắn cho lão cái mác doanh nhân, còn thực ra lão là một tên cho vay nặng lãi cắt cổ, đòi nợ thuê và o ép dân nghèo không từ một thủ đoạn nào. Lão hóa tận hưởng cái không khí náo nhiệt đó một lúc rồi lui vào chiếc ghế sofa đặt ngay trên khuôn viên tầng 2. Vốn dĩ sinh nhật chỉ là cái cớ để lão hẹn gặp bạn hàng bên tàu để trao đổi cái thứ gì thì chỉ mình lão biết. Dưới sảnh không khí ồn ào, tiếng nói chuyện huyên náo, tiếng thịt nướng xèo xèo thơm nước mũi và mùi rượu vang nồng lên thơm ngào ngạt. Lão hóa ngậm điếu xì gà và nghĩ về hợp đồng làm ăn sắp tới mà vui sướng trong lòng. Lão khoái chí nhấc bổng đứa cháu mới 2 tuổi lên không trung mà quay vòng vòng. Đứa cháu đang thích thú cười hục hặc thì chợt đanh mặt lại. Cái tay của đứa trẻ 2 tuổi bấu chặt lấy cổ tay to tướng của lão và như có một sức mạnh vô hình nào đó làm lão nhăn mặt, nhíu hết cặp lông mày đậm đạp. Lão bất giác nhăn mặt, một làn gió lạnh buốt thổi sộc dọc sống lưng làm lão rùng mình ớn lạnh. Lão lúi húi đặt đứa bé xuống chiếc ghế sofa bóng loáng, đặng sai người nhà lấy cho lão chiếc áo choàng cho bớt lạnh thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Đứa bé 2 tuổi còn đang bập bẹ nói, chưa rời tay lão đã bất giác nói ra một tràng dài. Những thứ âm thanh khản đục như cổ họng bị bóp nghẹt cái thứ gì đó làm lão áp sát tai lại nghe. Trong cổ họng của nó thốt ra một tràng thanh âm rõ rệt nhưng lạnh lẽo như vọng về từ nơi nào xa xăm lắm. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Sao cơ? Con vừa nói gì? Nói lại ông nghe nào. Tiếng nhạt chát chúa làm lão không nghe rõ đứa cháu nói cái gì. Nhưng càng hỏi mấy lần thì thằng bé im bặt, khuôn mặt ngây thơ lại ghé hụt hặc cười khi lão áp tròn râu quai nón vào người nó. Lão cũng quên bén chuyện đó sau khi bàn xong cái mớ hợp đồng buôn lậu với phía đối tác người tàu. Ngược dòng thời gian về hơn chục năm trước, nhà ông Kha không biết từ đâu chuyển đến. Tài sản giá trị nhất của ông khi về nhà mới chỉ có cái xích lô cũ kỹ. Gọi là nhà mới, thật ra chẳng khác gì cái chuồng vịt. Căn nhà ba gian lụp sụp, mái ngói rêu phong, tường bao đổ nát. Căn nhà đó ông Kha được anh trai mình vì thương tình hoàn cảnh gia đình mà đem cho. Gần hiện trạng với căn nhà, chiếc xe xích lô là tài sản quý báu nhất của ông cũng chung thảm cảnh. Xung quanh thành xe vá chẳng vá đục những mảnh tôn lá, rồi phủ qua lớp sơn màu xám nhạt để chống rỉ. Cả ba chiếc lốp đều buộc chẳng chịt như bó giò, khiến cái xích lô cứ nhảy chồm chồm trên đường như xe cải tiến vậy. Vậy thế mà ông đã phải trông vào nó để khỏi bị chết đói dễ tới cả chục năm trời rồi. Nói nhà ông Kha nghèo nhất làng cũng chẳng sai. Một nách hai miệng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn làm tấm lưng còng của ông lúc nào cũng chịu nặng. Gần như ông sống lang thang ở ngoài đường, cứ nhoài người ra đạp. Chiếc áo nâu bạc phách lúc nào cũng ướt sũng mồ hôi. Thỉnh thoảng, ông lại kéo cái khăn đã ngả màu cháo lòng, lau qua khuôn mặt đỏ lừ, rồi luồn hẳn vào trong người. Lau từ cái bụng ướt sũng ngược lên bộ ngực lép kẹp, và cuối cùng là hai bên nách. Xong, ông đưa ra bên ngoài xe, vắt kiệt dòng nước đã thấm màu, chảy tong tọng xuống đường, rồi quàng lên vai hóp mông gồng tiếp. Nhưng hình như ông đã quá mệt, không thể cố đạp thêm được nữa. Ông lê chân kéo cái xe vào bóng râm bên sát vỉa hè. Nghỉ cái đã, mẹ nó, nắng gì như thiêu như đốt. Ông hạ chiếc nón trên đầu quạt lấy quạt để, tay kia run run cởi mấy chiếc cúc, phành hẳn ra. Cái bụng ông đã dính sát tới tận xương sống, hệt như tượng La Hán trên chùa làng. Ông Kha nhỏm dậy với cái túi, lấy nắm cơm ông mua sẵn từ sáng sớm bẻ từng miếng cho vào miệng nhai nghiến ngấu. Thức ăn của ông còn có thêm mấy quả cảm muối mặn chát. Ăn xong, ông ngửa cổ làm ngụm nước, súc miệng ọng ọc trước khi nuốt đánh ực một cái. Rồi ông lại ngửa cổ tu tiếp mấy ngụm nữa cho thật đã. Sau đó, ông đưa hai tay xoa xoa, vuốt vuốt lên khuôn mặt chẳng chịt nếp nhăn, rồi ngả đầu vào thành xe, úp cái nón lên mặt. Chỉ một lát, đã thấy cái đầu ông nghẹo hẳn sang một bên, và từ trong cổ họng bắt đầu phát ra tiếng ngáy nghèn nghẹt như người bị ngạt mũi. Ông vẫn có thói quen như thế, và đó cũng là cách tốt nhất để ông lấy lại chút sức khỏe sau khi đã đổ hết xuống mấy chiếc bánh xích lô. Ông cả lấy vợ khi đó cũng đã gần 40 tuổi. Hai vợ chồng sinh được một cô con gái và hai thằng con trai. Cô con gái đầu lòng chẳng may bị tật nguyền, gù lưng, đi còng đạp gần sát mặt đường. Đến 28 tuổi may mắn thế nào lại vớt được anh chàng hát sẩm. Hai vợ chồng anh chị dắt nhau lang bạt kỳ hồ, chẳng mấy khi ông biết được tin tức. Còn lại hai đứa con trai, thằng nhỏ cũng đã 17, khác xa với thằng em ruột chăm ngoan hiếu học, tương lai sáng lạn. Thằng con trai lớn nhà ông Kha tên là Minh. Thằng này xếp vào dạng đầu trâu mặt ngựa quá chừng, suốt ngày lêu lổng, ba trợn ba chảo, làm loạn khắp xóm phố, không ai dám dây với nó. Thằng Minh, con trai lớn của ông Kha dạo nọ cũng đâu đến nỗi, nhưng nó chết bởi chữ tình. Thằng Minh như được trời phú vào mấy ngón tay, chơi đàn guitar rất sành điệu. Năm 20 tuổi, nó yêu mê mệt bé Thanh Vân, người cùng con phố. Cô bé xinh xắn quá chừng lại là con nhà tử tế, có giáo dục hẳn hoi. Cô bé Thanh Vân mới bắt đầu bước sang tuổi 16, cái tuổi vẫn đang đầy ắp mộng mơ. Nghe tiếng đàn guitar của thằng Minh thì cứ mê mẩn cả người. Suốt tháng hè, Thanh Vân tụ tập mấy đứa bạn cùng lớp rồi bảo Minh chơi đàn cho nghe. Thằng Minh trổ tài hết cỡ, tiếng đàn của nó nghe nức nở, lúc trầm, lúc bổng, có lúc vút cao lên đến 9 tầng mây, rồi đột ngột rơi xuống tận đáy vực sâu thăm thẳm. Thanh Vân bị tiếng đàn của thằng Minh xoắn xiết, vần về đến tận cùng của cảm xúc của trái tim, làm khóe mắt của Thanh Vân lắm lúc bị ướt nhòe. Thằng Minh tưởng bở, nó cứ tưởng tiếng đàn của nó đã chinh phục được em Vân rồi. Nó bắt đầu buông lời tỏ tình rất chi mùi mẫn. Từ khi bị thằng Minh tỏ tình, Thanh Vân đâm hoảng sợ, không dám gọi Minh đến chơi đàn cho nghe nữa. Thanh Vân cố tình tránh mặt, làm thằng Minh ngơ ngẩn như người mất hồn. Nó tìm đủ mọi cách tiếp cận mà vẫn không được. Suốt ngày nó rình mò ở đầu ngõ, hòng chờ đón bóng hồng mà cô bé thì vẫn biệt tâm biệt tích trong căn nhà hết sức kín cổng cao tường. Thằng Minh lồng lộn định vượt qua, nhưng bức tường rào đã cao thì chớ, lại có dây thép gai nhằng nhịt phía trên, y hệt như hàng rào của nhà tù ở phố Hỏa Lò. Đành chịu. Thằng Minh vật vã như người lên cơn nghiện, rồi nó điên điên khùng khùng, bắt đầu dở thói ba que, bắn tin dọa nạt đủ kiểu. Có giỏi thì cứ việc. Thành Vân bắn lại một cái tin như thế. Thằng Minh nghe thấy tưởng như bị viên đạn xuyên rẹt vào tận óc. Nó đầm quẫn tỉnh, lỡ đúng lúc cô bé Vân ở nhà một mình, thằng Minh xách chai sang đến, dọa dẫm, bắt Vân mở cửa. Nó bảo, nếu Vân không mở cửa thì nó sẽ tưới xăng đốt nhà. Vân sợ quá đành phải nghe lời. Vào được trong nhà rồi, thằng Minh lại tiếp tục dọa dẫm. Nếu không nhận lời yêu nó sẽ tự thiêu cho cháy cả nhà luôn. Thành Vân quá hoảng sợ, khóc lóc van xin đủ kiểu, nhưng thằng Minh vẫn không chịu. Bỗng cái tính bướng bỉnh trẻ con lúc quá mù sang mưa của Vân trỗi dậy, khiến Vân bật ra một lời thách đố gọn lọn. Đã thế, có giỏi thì cứ làm đi. Thằng Minh sững người, nhưng nó muốn tỏ vẻ ta đây đã nói là làm. Cầm chai xăng dội luôn vào hai ống quần, rồi lại nhìn Vân hỏi tiếp. Em có yêu anh không? Không. Thành Vân kiên quyết. Nó lấy ra bao diêm, rút một que dứ dứ. Nói đi, có yêu không? Không đấy. Thành Vân trợn quá, nhắm nghiền mắt lại nhưng vẫn kiên quyết thách đố. Chẳng biết thằng Minh cố ý hay nhớ tay, que diêm đánh xòe một cái, lửa bắt vào hai ống quần ướt đẫm xăng, bùng lên như cây đúc sống. Nó lăn lộn kêu gào. Cô bé Thành Vân thì hồn vía bỗng phát tán lên mây hết cả, vừa cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, vừa thất thanh kêu cứu. Nghe tiếng la hét kêu cứu của Vân, cả xóm vội vàng chạy sang dập được ngọn lửa, nhưng thằng Minh đã bị bỏng rất nặng. Mọi người vội vã đưa nó đi bệnh viện, nhưng chỉ mấy hôm sau, hai cái cẳng bị bỏng của thằng Minh cứ lột dần từng mảng thịt, rồi bị nhiễm trùng, thối rữa. Các bác sĩ cũng thương tình nhưng đành bất lực, bảo phải cưa đến tận đùi thì mới cứu được tính mạng. Thằng Minh tuyệt vọng gào lên. Các ông giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa. Sống quẻ sống quạt chết mẹ đi cho rồi đời. Ngay giây phút rơi vào thảm cảnh khi con bé Vân từ chối tình cảm đó, thằng Minh chỉ ước gì được chết. Bây giờ thì đúng là nó có tâm muốn được chết thật, bởi chỉ có cái chết mới giải thoát cho nó qua được cái tấm thảm bi kịch tan thương tàn khốc này. Nhưng thật khổ, ở đời có người thật tốt, thật lương thiện hẳn hoi, muốn sống thì lại rất khó. Ngược lại, cũng có những kẻ như thằng Minh, muốn chết thì lại chẳng dễ tí nào. Cái việc sống chết là sự hiện hữu của định mệnh do ông trời phán quyết, chứ người trần mắt thịt, nào ai có quyền cho nó được chết. Mẹ nó cũng khóc và nói với nó như vậy. Thế là thằng Minh lại gào lên, nó gọi ông trời, nó xin ông trời cho nó được chết. Kêu mãi gào mãi, nhưng ông trời vẫn cứ lặng lẽ làm thinh, chẳng thèm đếm xỉa gì đến những lời khẩn cầu của nó. Đã tự mình gây ra nghiệp thì phải tự mình chuốc lấy nghiệp, còn kêu khóc van xin cái nỗi gì. Lúc nó mê đi, nó nghe văng vẳng bên tai thấy ông trời bảo với nó như vậy. Thế là thằng Minh không được toại nguyện, nó vẫn sống và hai cái chân của nó đang có dấu hiệu bị hoại tử. Bác sĩ hỏi ý kiến bố mẹ nó để phẫu thuật. Tuy xót xa lắm, nhưng ông bà Kha cũng đành gạt nước mắt gật đầu. Hai cái chân của nó bị cưa gần đến tận hông. Thằng Minh mê man bất tỉnh mất mấy ngày. Khi hồi sức, nó chợt nhớ lại cái khoảnh khắc hái hùng đã xảy ra nhanh quá mà vẫn chưa kịp định thần. Nó quả quạng sờ tay xuống phía dưới, thấy hẫng một cái. Chào ơi, nó xót xa đau đớn, vừa nhục vừa hận mình ngu dốt. Tất cả những cái xót xa đau đớn, cái nhục nhã bị ngu dốt ấy cùng lúc gộp lại, khiến cho nó thấy như có hàng trăm, hàng ngàn mũi tên đang phẩm phập cắm thẳng vào tim nó. Gần 2 tháng sau, thằng Minh ra viện. Thôi thì cũng đành phải chấp nhận cái sự đã rồi. Trở về nhà, đã xót xa đau đớn, đã nhục nhã ê chề thì chớ, nó lại bị hàng xóm lối phố gán cho nó một cái tên hết sức mỉa mai xỉu cợt: Minh Cụt. Thằng Minh căm lắm. Cái đau đớn, cái nhục nhã, cái ê chề lại tăng lên gấp bội lần. Suốt ngày, thằng Minh nằm trên giường, mắt găm chặt lên mái nhà, nghĩ. Nó nghĩ mông lung, nó nghĩ về rất nhiều thứ, trong đó có cả những thứ đã xảy ra, có cả những thứ đang là hiện tại, rồi nó nghĩ về tương lai, và cuối cùng nó nghĩ cách trả thù cho cái tên Minh Cụt mà người ta đã gán cho nó. Một hôm, thằng Minh gọi bà Kha tới rồi bảo: Bu không phải lo nghĩ buồn phiền gì cho tôi cả. Tôi làm tôi chịu. Nhục thì cũng đã nhục rồi, đau thì cũng đã đau rồi. Đến nước này, đéo việc gì mà phải sợ đứa nào cười mình hết. Bu mua cho tôi 2 cái ghế con, tôi tập đi lại. Rồi tôi sẽ cho chúng nó biết tay, đừng có khinh thường cái thằng Minh này. Bà Kha nghe thằng Minh nói chỉ biết nén tiếng thở dài, ngán ngẩm gật đầu, nhưng cũng ra chợ mua cho nó 2 ghế. Nó bắt đầu tập đi, cái thân hình nặng nề dồn tất cả lên 2 cánh tay, lập cập từng bước. Cuối cùng thì thằng Minh cũng tự di chuyển được. Bây giờ, nó chẳng còn ngượng ngùng như những ngày đầu nữa, nó đã thành quen rồi. Thời gian đã rịt lành cho nó cái cảm giác ê chề, và bắt đầu lột xác nó thành một con người khác. Hàng ngày, nó lê la khắp ngõ, gườm gườm nhìn mọi người đi lại bằng hai cái chân mà thấy ức đời. Từ lúc xưng danh anh hùng hảo hán, nó đã tự đẩy mình xuống vực thẳm của một kẻ bần cùng khổ dây. Chẳng những thế, nó còn vênh vênh tự đắc, tỏ vẻ bất cần đời. Nó vỗ ngực bồng bột bảo nó chính là chí phèo đời mới, đừng có ai dây vào. Đôi mắt nó mặc nhiên thành những tia đỏ vằn dữ tợn sẵn có bằng hai tròng trắng giá. Bụng nó chảy phệ, cái lưng bẻ ra, to như tấm phản khắp mình mày, chỗ nào cũng thấy xăm trổ, trông thật gớm ghiếc. Riêng bên ngực trái, thằng Minh xăm hình một cô gái bên trong trái tim đang chảy máu. Nó bảo, Vân đấy. Để chứng tỏ lời nói của nó với bà Kha không phải là lời nói suông, thằng Minh cụt bắt đầu tụ tập lũ bạn đầu trâu mặt ngựa tới, tính chuyện làm ăn. Rồi chúng mày xem. Nó nói, chí phèo thời xưa chỉ có mỗi miếng vỏ rạch mặt bằng mảnh chai vỡ, rồi la làng ăn vạ. Thế mà từ Bá Kiến đến cả làng Vũ Đại đều phải kiềng mặt. Những cái trò ấy quê rồi. Thời buổi bây giờ khác, có tự cầm dao cắt cổ thì người ta cũng mặc, chứ chẳng ai thèm thương xót hay sợ mình đâu. Rồi tao sẽ cho thiên hạ biết thế nào là lễ độ. Thằng Minh nói đúng, cái đại họa đã dạy cho nó khôn hơn nhiều. Nó bắt đầu diễn vở chí phèo đời mới. Đầu tiên mà nó vừa là tác giả, vừa là diễn viên, vừa kiêm luôn cả đạo diễn. Kể câu chuyện ấy ra thì thật xấu hổ lắm. Chỉ biết nói rằng, hễ đàn bà con gái trong xóm đi qua chỗ nó nằm là phải cầm theo cái nón hay cái gì đấy để mà che mặt, rồi vội vàng cuốn xéo cho thật nhanh. Chuyện đến tai bà chi hội trưởng phụ nữ, bà giật mình bảo, chết thật, ai lại thế bao giờ? Bà vội vàng tìm hiểu nguyên do. Đến khi biết rõ sự thể, bà lựa lời khuyên giải thằng Minh. Nó bảo, người ta coi thằng Minh như chết rồi cơ mà, để ý đến nó làm đéo gì nữa. Nhưng sau lần ấy, thằng Minh cũng chịu cất đi manh chiếu vẫn trải để nằm ở góc hè nhà nó, án ngữ lối đi lại cả xóm. Nó cười hả hê. Có thế chứ. Mà nó cũng chỉ cần chơi thế là đủ. Và rõ ràng nó đã thắng trong cuộc chơi với đời, nhất là với cánh phụ nữ thì khỏi phải nói. Từ ngày thằng Minh đi lại được bằng hai cái ghế con, bà Kha không phải hầu hạ giường cứt chiếu đái cho nó nữa. Nhưng nỗi đau thì vẫn cào cứa trong lòng trong dạ, khiến bà gầy rộc đi trông thấy. Dường như thằng Minh hành hạ bà như thế vẫn còn chưa đủ. Gần đây, cái lỗ đầu trâu mặt ngựa nó rước về đã làm chút ít phần hồn còn sót lại trong thân xác của bà lại vỗ cánh bay đi nốt. Thằng Minh nói, tôi đã bảo bố không phải buồn phiền làm gì, mà bố cũng không cần phải lo cho tôi nữa. Tôi sẽ tự tìm lấy đường sống của tôi. Rồi nó mớm nhời cho đồng bọn, đời tao còn đéo gì nữa mà sợ. Tao bảo gì chúng mày cứ làm, có vấn đề gì trước pháp luật cứ khai là tao chủ mưu. Tao làm, tao chịu tất. Thế là thằng Minh Cụ đã nhanh chóng lấy lại ngôi thủ lĩnh. Cũng từ đó, nó làm cho cả xóm cả phố nơi nó ở đã phải mất ăn mất ngủ, nháo nhác như vịt đàn gặp cáo. Nó chia đồng bọn đã từng tốt nhỏ, vừa bảo kê cho mấy sòng bạc, vừa bảo kê cho nhà hàng chứa gái mại dâm ở gần đấy. Những con bạc được bảo kê vật vờ như ma đói, hễ nhà ai sơ ý để quên cái gì có thể bán được là chúng nẫn luôn. Vậy thế mà chẳng ai dám hé răng kêu tới nửa lời. Thằng Minh dọa, đứa nào tâu với công an, tao sẽ cho mồi lửa đốt nhà luôn. Nghe nó nói thế, ai cũng thấy sợ, cứ suốt ngày cửa đóng then cài để tự bảo vệ mình. Ai dạy gì mà đi dây với cái thằng tự cho mình là chí phèo để trước lấy họa. Thằng Minh cột đắc ý lắm, nó càng được đà. Một năm sau nó bắt đầu triển khai thêm mánh làm ăn. Nó bảo, phải làm ăn nhớn thì mới giàu được. Nó chọn mấy cái thằng đầu gấu nhất, tổ chức thành một nhóm chuyên đi đòi nợ thuê, sẵn sàng chấp nhận sự ăn thua với thiên hạ. Nó sai bọn đàn em được nó tuyển chọn trở đến nhà chủ nợ bằng xe máy. Bên trong chiếc áo tô châu rộng thùng thình, nó cài nửa kín nửa hở một quả lựu đạn đã được tháo chốt. Khi đến nhà chủ nợ, bài đầu tiên nó sở miếng võ mồm dẻo như kẹo kéo để thương thuyết. Từ khi nó bị cụt chân, hình như ông trời đã thương tình và đền bù thiệt hại cho nó vào cái lỗ mồm hay sao ấy. Chứ ngày xưa, nó đâu có được thế. Còn nợ nào vẫn cù nhảy, tức thì miếng võ sở trường của nó lại được tung ra để gây áp chế. Nó chẳng nói chẳng rằng, nằm ngựa ở giữa nhà người ta bảo, bao giờ trả thì về. Cái ống quần đùi rộng thùng thình vô tình kéo qua quá cỡ. Con người mà chân cẳng chẳng có, đại vết cơ cắt nham nhở lồi lõm như miếng thịt ôi, phơi ra cùng cái cổ ấy cứ thỏ lõ như dái chó, thật tẩm lợm hết chỗ nói. Đã thế, quả lựu đạn lúc ấy lại được nó cố tình phơi ra, ai nhìn thấy mà chẳng sợ mất mật. Thế là khổ chủ đành chạy đôn chạy đáo mà trả cho xong, để tống khứ nó đi cho đỡ tanh tưởi. Cứ như vậy, thằng Minh đã giải quyết ngon ở được nhiều vụ cứ tưởng mất trắng, và bỗng nhiên nó trở thành chỗ dựa cho rất nhiều chủ nợ. Họ đến lại lục nhờ vả nó như thể người cứu khổ cứu nạn. Lạ thật, chuyện đời đổi thay nhanh chóng đến thế là cùng. Từ một thằng ăn đâu ỉa đấy, bây giờ thằng Minh kiếm tiền như rác. Nó hưởng hoa hồng từ các dịch vụ đòi nợ thuê cao ngất, tức gần một nửa. Có tiền, nó tiêu pha hào phóng như đại gia. Gần đây, nó lại sa đà vào cả tệ nạn ma túy. Nó vừa buôn bán vừa hút chích. Các con nghiện ra vào nhà nó đông lắm. Bọn chúng hút chích xong, kìm tiềm vẫn dính đầy máu, vứt la liệt ra đường. Nhiều đứa phê thuốc nằm ngả ngốn khắp ngõ. Dạo này chẳng mấy khi ông Kha có mặt ở nhà. Bây giờ ông coi cái xích lô là nhà của ông. Ông không muốn trở về chính ngôi nhà của mình nữa. Ngày thì ông lang thang kiếm tiền nuôi thân và bà vợ đang ốm quạt quẹo. Tôi đến, ông ngủ luôn trên xe. Hôm nào muốn thăm vợ thì ông về rất khuya. Khi ấy, chúng nó đã đi hết rồi. Chỉ còn lại một mình bà ở nhà. Bà nằm trên cái chõng tre cũ nát rên rỉ. Ông đã về đây à? Bà hỏi ông vẫn bằng một câu quen thuộc. Ông hỏi lại, sao bà vẫn chưa ngủ? Hôm nay thấy trong người thế nào? Vẫn thế thôi. Ông đi ngủ đi, khuya rồi. Bà chép miệng nói. Ông Kha trải manh chiếu bên dưới cái chõng tre của bà trăn trở. Chỉ qua đêm, nhà ông Kha mới được yên ổn thế này. Khi ở tờ mở sáng, cả bọn chúng nó lại kéo nhau về. Các con nghiện lại kéo nhau đến. Thì ông đã đi rồi. Ông đi từ sớm tinh mơ. Ông đi như thể người chạy trốn. Ông chỉ sợ nếu không ra khỏi nhà trước khi ấy thì người ông cũng sẽ bị vấy bẩn theo. Ông nhìn thấy xung quanh căn nhà này bây giờ chỉ toàn là tội ác, toàn những thứ dung tục ghê tởm từ lũ chúng nó, từ một miệng chúng nó văng ra. Bà Kha ốm nặng lắm. Thằng Minh bảo ông Kha bán cái xích lô đi, ở nhà trông nom bà Kha. Tiền nong bây giờ có dư sức chu cấp để ông bà sống đàng hoàng. Tao không thèm, chẳng bỏ dơ bẩn. Ông Kha bĩu môi, phì vào mặt nó rồi quay đi nơi khác. Nhưng cũng từ hôm ấy, ông bắt đầu nghỉ đạp xích lô để trông nom vợ. Thằng Minh tự ông Kha đã chịu nghe lời. Nó lại lọc cọc lê hai cái ghế, mòn men đến gần, rút trong túi áo sấp tiền đưa cho ông Kha. Ông Kha nhếch mép. Không có tiền của mày, dễ tao chết đói chắc. Ông ném trả nó. Thằng Minh gườm gườm, nhặt lại, đút túi áo ngực, rồi lọc cọc lê hai cái ghế quay đi chỗ khác. Nửa tháng sau thì bà Kha qua đời. Cái đêm bà Kha mất chỉ có một mình ông Kha bên cạnh. Thằng Quý, đứa con thứ hai đang học tận Hà Nội. Thằng Minh đang lao đi với những cuộc thanh trừng băng nhóm đẫm máu. Thằng cụt đấy thế mà hăng. Ông lặng lẽ lấy chiếc khăn vắt trên vai, nhẹ nhàng thấm những giọt nước mắt còn đọng trên hốc mắt sâu thẳm của bà. Ông im lặng, không bật ra tiếng khóc nào mà chỉ ngậm ngùi, khẽ nói. Thế là bà sướng hơn tôi rồi, bà đi trước nhé. Sau ngày bà Kha mất vài hôm, thằng Minh nhận là một phi vụ rất lớn. Người thuê nó đòi nợ hứa sẽ trả công tới hàng trăm triệu. Thằng Minh ngấp của, sai bọn đàn em trở đi luôn. Vẫn những bài vở đã thuộc lòng, thằng Minh nói mãi nhưng con nợ vẫn xin khất vì chưa có tiền để trả. Thằng Minh một mực không chịu, nó nhìn vợ chồng chủ nhà, sáng giọng rồi nói. Chúng mày muốn củ nhảy hả? Rồi nó lại dở cái miếng võ cuối cùng, nằm ngửa giữa nhà, nhắc lại câu. Bao giờ trả thì về. Vợ chủ nhà là người đàn bà còn trẻ, nhưng cũng là dân máu mặt. Không thể để thằng Minh phơi ra cả một đống cái thứ nom rất kinh tởm như vậy. Thằng chồng điên tiết, cầm hai tay thằng Minh lôi sành sạch ném ra cửa. Thằng Minh hét lên. Chúng mày đâu? Chém chết nó cho tao. Cả bọn hùng hổ, đứa cầm dao đứa cầm mã tấu xông vào định ăn tươi nuốt sống ngay. Nhưng chúng không ngờ chủ nhà là một tay võ nghệ rất cao cường, lại thủ sẵn ba đàn em trong nhà nên đã đánh cho chúng một trận tơi bời. Cả bọn bỏ lê bỏ càng mất một hồi rồi lóc ngóc bỏ dậy. Bê thằng Minh lên xe rồi máy chạy mất dạng. Thằng Minh căm lắm, vừa về đến nhà nó bảo bọn đàn em: rồi chúng mày xem, tao sẽ xử lý vụ này, phải cho thằng chó kẻ ấy một bài học không có lần sau để hối tiếc nữa. Ngặt nỗi con nợ lần này cứng quá, nhất thời thằng Minh cũng chưa nghĩ ra cách gì chu toàn. 8 giờ sáng hôm đó, trong một quán cà phê tại ven sông, Minh Cụt có cuộc trò chuyện với đại ca Hóa, kẻ cầm đầu thế giới ngầm núp bóng doanh nhân thành đạt ở tỉnh. Lão Hóa năm nay ngoài 60, là kẻ khá có tiếng nói trong giới và trên thương trường. Ngậm lệch điếu xì gà một bên mép, lão Hóa nhìn thằng Minh Cụt rồi lên giọng kẻ cả: vụ vợ chồng thằng Quyền mày giải quyết đến đâu rồi? Minh Cụt chép miệng: khó nhằn đại ca, nó có hàng có võ, lại thêm chục thằng đàn em thân tín. Lão Hóa dở giọng đen nẹt: chủ hàng lần này là bên quan chức, mày làm sao thì làm, việc lần trước mày giao hàng trắng không có lão ta đứng ra thì chết cả đám, liệu mà làm, đừng để tao thất hứa. Minh Cụt chẳng phải dạng vừa, nghe đại ca nói vậy thì nhổ toẹt bãi bọt bảo: em nói thật, nó cứu em vụ đấy nhưng em làm con chó không công cho nó bao nhiêu lần rồi, cứ bảo công cán mấy trăm triệu mà em nào có được đồng nào. Toàn đại ca đớp hết. Nghe thằng đàn em người không ra người, ngợm không ra ngợm đen lại mình, lão Hóa điên máu lắm. Vốn dĩ chẳng có thằng quan nào nhờ vả cả, vợ chồng thằng Quyền nợ lão hơn 500 triệu, lại nhúng tay vào cả mấy vụ làm ăn ở chợ cá, nên lão nhân cớ đó tính kêu thằng Minh qua dứt điểm. Phần vì thằng đàn em này có ý muốn vượt Quyền, phản lại lão, nên lão tính xong vụ này sẽ nhổ tận gốc rễ, cho hai chúng nó đụng chạm nhau, không chết cũng thành què, kẻ hưởng lợi vẫn là lão. Vốn bản tính lì lợm, lão Hóa đập bàn nghe đánh rầm rồi rít lên: án mày còn treo đó, mày muốn thấy mặt thằng em mày nữa không? Minh Cụt dù là gã ất ơ nhưng được cái thương em trai nhất, nghe thấy lão Hóa nói vậy thì lửa mắt: em nể anh lớn, em gọi anh một tiếng anh, đời em còn cái đéo gì mà sợ, cùng lắm là đi tù. Em giúp anh vụ này đéo phải vì em sợ cái án đó, cá chết thì lưới rách. Em sổ khám thì em cứ khai tổng tộc, nhưng bất kể là bố con thằng nào động đến người nhà em thì thằng Minh này dù chết cũng phải giết sạch cả nhà nó. Việc em hứa với anh nhất định em làm. Nói rồi mình kêu thằng đàn em bế mình ra xe Honda, bỏ lại lão Hóa mặt đỏ tía tai với những toàn tính hiểm ác trong đầu. Minh Cụt dù nói cứng thế nhưng vốn biết lão Hóa là kẻ hiểm gian, hắn phải làm mọi cách để bảo vệ gia đình, bảo vệ em trai đang học ở Hà Nội. Hắn biết thằng Quý là niềm hy vọng của ông Kha, lẽ dĩ nhiên sau vụ này hắn cũng tự giã trốn mưa máu gió tanh. Cái chết của bà Kha đã đả kích hắn lắm. 8 giờ tối hôm đó, Minh Cụt lấy khẩu súng ngắn giấu kỹ ở một góc nhà, nạp đạn dắt vào cặp quần, rồi sai một thằng chở nó quay lại nhà con nợ là vợ chồng thằng Quyền. Chiếc xe chở thằng Minh vừa đến trước cửa thì đã thấy hai vợ chồng xuất hiện. Thằng chồng nhìn thằng Minh hất hàm hỏi: chúng mày ăn đòn thế vẫn chưa đã hay sao, còn quay lại quấy rầy hơ? Mặt thằng Minh sắt lại, hai mắt trắng giá như bị lộn tròng. Nó chẳng nói chẳng rằng rút súng nhằm người thằng Quyền bóp cò. Thằng chồng quá bất ngờ không kịp trở tay, bị trúng đạn đổ vật xuống. Cô vợ hoảng hốt hét lên. Thằng Minh mặc lòng, nó vẫn chưa hạ cơn giận, hai tay nó nắm chặt khẩu súng, quay nòng về phía người vợ, bóp cò tiếp. Hai vợ chồng con nợ, kẻ đã làm nhục nó nằm vục trên vũng máu. Thằng Minh vừa cười hà hê, vừa vỗ thật mạnh vào vai thằng đàn em rồi hô: biến! Chiếc xe máy rổ lên, chạy như điện tẩu thoát. Tối hôm ấy, thằng Minh cho bọn đàn em tản đi hết. Nó bảo: thế nào công an cũng sẽ đến bắt tao. Đi đi, tội đâu mình tao chịu. Nó tấn thờ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngõ. Hình như nó có cảm giác giây phút ấy là vô cùng trọng đại đối với cuộc đời nó. Tự dưng nó thấy trong lòng rất buồn. Đã từ lâu rồi, thằng Minh bị tê liệt cái cảm giác buồn phiền, cô đơn và nhớ nhung. Vậy mà tối nay, bỗng dưng nó thấy rất buồn, rất cô đơn và rất nhớ. Hình như nó đang nhớ đến bé Vân. Sau vụ nó tự thiêu đôi chân ở nhà Vân, gia đình cô bé đã bán nhà đi ở chỗ khác. Nó tự nhủ: quên Vân đi. Nhưng bây giờ thì đúng là nó đang nhớ đến Vân. Nó nhớ ra xiết. Vân ơi, bây giờ em đang ở đâu? Cổ họng nó nghẹn nghẹn, Một giọt nước mắt chảy dài trên má, lăn xuống ngực, đúng chỗ xăm hình người con gái đã làm cho nó đau khổ suốt đời. Bỗng thằng Minh rùng mình, thấy như cơn nghiện lại đến. Nó với cái ống tiêm run rẩy, cắm vào mũi kim và mạch máu bên tay trái. Mũi kim vừa rút ra, thằng Minh bỗng thấy người lạnh toát, mắt hoa lên, rồi tối sầm lại. Nó từ từ nằm xuống cái giường tre, ngáp ngáp mấy cái. Cánh cửa chính hé hé mở ra. Trong cơn phê thuốc chưa ngấm hẳn, nó thấy bà gã côn đồ xăm chỗ bặm trợn, tay dao lăm lăm xông vào. Thằng Minh chỉ kịp cảm thấy thân thể và cổ họng bị hai bàn tay cứng như thép nguội đè lên chặt cứng. Liền sau đó, con dao thép đâm ngập vào tim gan. Trước khi hồn lìa khỏi xác, nó chỉ nghe thấy lờ mờ tiếng rít lên gằn giọng: "Mày chết vì dám vuốt râu hùm. Đéo ngờ cái mạng chó của thằng cụt như mày lại được lão hóa trả 50 triệu. Thôi, đi đừng có oán chúng tao nhé." Lão hóa đang nhâm nhi lì bô bon thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Chụp nhanh lấy chiếc smartphone đưa lên tai, lão khẽ khà cất tiếng vì dòng số gọi đến là của thằng Tám Nhựa, một trong 4 tên đàn em dưới trướng của lão, ngang hàng với thằng Minh Cụt. "Có chuyện gì?" Chỉ thấy đầu xe bên kia vọng lại tiếng ồn ào huyên náo. Khó khăn lắm lão hóa mới nghe được bập bóng. Đại ý là thằng Minh Cụt đã tự sát. "Ông chủ, thằng Minh Cụt tự sát rồi. Công an đã khám nghiệm tử thi vì hình như nó dính vào vụ giết vợ chồng thằng Quyền. Nhưng thế bảo kết luận là tự sát vì dấu vân tay trên cán dao là của nó." Lão hóa cúp máy, nở một nụ cười nham hiểm. Chiều hôm ấy trời mưa rả rích, con đường dẫn ra nghĩa trang lừa thừa vài người đến dự. Hầu hết toàn là đàn em của Minh Cụt và vài người trong làng đại diện, vội đến tiến đưa đại ca về nơi an nghỉ cuối cùng. Dẫu cho mang số má trong mình, lại luôn vỗ ngực bản thân như thằng Chí Phèo, nhưng sống với đàn em, Minh Cụt luôn tỏ ra trưởng nghĩa. Nói đâu xa, dạo đầu năm có thằng Tí Chót có bà mẹ bị bệnh liệt giường liệt chiếu. Minh Cụt chẳng ngần ngại lấy ra 200 triệu cho thằng Tí đưa mẹ đi phẫu thuật. May mà kịp cứu được một mạng từ cửa quỷ môn quan. Rồi việc thằng Thanh Lác có đứa em đỗ đại học nhưng không đủ tài chính, thằng Minh Cụt cũng đứng ra lo liệu cho chu toàn. Vì lẽ đó nên bản thân què quặt, nhưng sinh thời Minh Cụt được nể trọng lắm. Vụ án bắn chết hai vợ chồng thằng Quyền lên báo ầm ĩ. Công an tìm ra thằng Minh, nhưng thủ phạm đã chết nên vụ án được tạm xếp lại. Tính toán của lão hóa quả nhiên là chu toàn. Một tuần trôi qua sau cái chết của Minh Cụt, không có biến động gì xảy ra cả. Lão hóa vẫn theo dõi việc làm ăn, cho vay thông qua 3 thằng đàn em thân tín. Cái chết của thằng Minh Cụt nhanh chóng chìm xuống. Cho đến một đêm tối trời nọ, khi ấy khoảng 11 giờ đêm, sau khi tính toán thu chi, lão cùng vợ lên phòng ngủ. Phòng của vợ chồng lão nằm ở tầng 2, có cái ban công khá rộng. Trước khoảng ban công là cây xoài cao cỡ 3 mét, tàn lá xum xuê quanh năm che đi cái nắng nóng về hè. "Ông làm ăn cái gì cũng phải tính toán được đi nước bước. Bộ thằng Minh Cụt vừa giờ, tôi mà không lo lót kịp thời thì nguy to. Bên công an đánh hơi được gì rồi đấy. Đừng để giả néo đứt dây, thiệt hại là về mình chứ không ai đâu." Lão hóa giả tạng: "Tôi đã can dặn nó mấy lần rồi, là làm người phải chừa một đường lui cho người ta, mà nó có chịu nghe. Nó chết cũng đáng lắm, nhưng mất một con cờ thì bàn cờ cũng chẳng xi nhê. Bà để đó tôi lo. Gì chứ, cỡ nó 3-4 thằng tôi cũng kiếm được." Một vợ chép miệng: "Dẫu sao thằng Cụt đó cũng được việc. Mất nó rồi, mất thằng đòi nợ đắc lực. Tôi còn mấy mối chưa xong đấy." Lão hóa bày ra vẻ mặt gian manh, đôi mắt lườn khẽ hấp háy: "Bà có nghe về dự án B04 không?" Một vợ tháo mặt nạ dưỡng da xuống, đôi lông mày khẽ trong lại rồi gật đầu: "Có, nghe bên địa ốc Kim Thành bảo khu giải tỏa đó nằm trên trục làng Yên La, giá trị khéo lên đến 100 triệu một mét vuông đấy." Lão hóa cười nhạt, tiến lại bàn làm việc móc ra sấp giấy tờ nhà đất. Chỉ thấy mắt mụ vợ sáng rực lên, hết đặt dở trang này lại đến trang khác. Một lúc sau mụ hối hả hỏi chồng: Cái này ông tính toán từ bao giờ đấy?" Lão hóa cười khẩy: "Đúng là các cụ dạy cấm có sai. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu thẳm như cơi đựng trầu. Tôi thủ vén gần hết nơi trục đường đi qua rồi. Riêng mảnh đất nhà thằng Cụt thì chắc chắn nó không chịu sang tên. tiền sử nữa. Thằng cụt chết rồi, biên thêm cái tờ giấy nợ hơn 2 tỷ bạc. Hôm đi karaoke XT, tôi chúc cho nó say rồi cứ thế lăn vân tay vào. Kiểu này bố bảo nhà nó không giao nhà đất. Thằng cụt chết hóa hay, bố hay làm chứng. Bà còn tiếc cái mạng chó của nó không? Mụ vợ rú lên sung sướng. Hai vợ chồng mụ rì rầm to nhỏ tới gần nửa đêm thì tắt đèn đi ngủ. Phòng ngủ khá rộng rãi, chỉ đặt duy nhất chiếc giường màu đỏ kê chính giữa. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Lão Nhậm tính thật kỹ kế hoạch rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Ông Kha vừa ma chay cho vợ, bây giờ lại đến lượt thằng con trai lớn. Công việc xong, ông lặng lẽ bước ra khỏi nhà, lại tiếp tục với cuộc đời đạp xích lô, mặc nắng, mặc mưa. Ông cứ đi, đi mãi. Ông đi đến khi có người gọi. Xích lô ơi! Ông tạt vào lề đường đón khách, người ta hỏi ông. Giá bao nhiêu? Ông bảo. Bao nhiêu cũng được, cứ lên xe đi. Ông không đòi giá, khách đi xe cũng thấy ngạc nhiên. Nhưng ông nghĩ, có giá cả nào bằng cái giá ông phải trả vì gánh nợ đời đang nặng trĩu trên vai. Một tuần trở lại đây, ông Kha đột nhiên trở bệnh nặng. Bao năm lao lực cộng thêm việc suy nghĩ quá độ làm sức khỏe ông đi xuống trầm trọng. Quý phải bỏ dở cả việc học ở thành phố để về chăm cha. May sao hai thằng đàn em thân tín của Minh Cụt là Tí Chót và Thanh Lác vì cảm cái tình mà năng đi lại qua nhà. Sau cái chết của đại ca, hai gã ấy đâm sợ và hoàn lương. Cũng may bao năm theo đại ca Minh Cụt, chúng cũng tích lũy được một khoản kha khá nên cuộc sống cũng chẳng đến nỗi bấp bênh. Dân giang hồ trọng nhất chữ tình nên dù đại ca Minh Cụt đã nằm sâu dưới 3 tấc đất, nhưng Tí Chót và Thanh Lác vẫn kính cẩn gọi ông Kha một tiếng bố và coi thằng Quý như em út trong nhà. Sáng hôm đó, Quý đang đút cho ông Kha mấy thìa cháo, đang có tí hơi hổ còn uống thuốc thì bốn gã đàn ông tiến lại. Một người mặc áo vét đi đầu tiên chính là đại ca Sáu Sẹo. Gã chễ cặp kính trắng xuống nhìn bố con ông Kha nằm trên chiếc giường ọp ẹp mà gằn giọng. Lão già, sao giờ này còn nằm ở đây, còn chưa cút xéo ra khỏi nhà? Quý giật mình đứng dậy, đặt bát cháo còn bốc hơi nóng xuống đầu giường rồi hỏi lớn. Các ông là ai? Sao lại sồng sộc vào nhà tôi thế này? Sáu Sẹo ngồi vắt chân lên bàn, miệng phì phèo điếu thuốc. Nghe thằng Quý quát thì nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền nhà, rồi ném tờ giấy nợ 2 tỷ của Minh Cụt lên bàn rồi đáp. Thằng Cụt anh trai mày nợ công ty Ngọc Hóa 2 tỷ. Giấy hẹn đã ghi hôm nay phải trả. Nếu không trả được thì người thân phải có trách nhiệm gánh màn đất, bao gồm cả căn nhà này. Giờ mày tính sao, thằng tròi? Ông Kha gắng cường ngồi tựa vào thành giường, nghe Sáu Sẹo nói vậy thì há hốc mồm lắp bắp. Nó bán nhà bao giờ? Bán rồi bố con tôi ở đâu? Sáu Sẹo rít hơi thuốc rồi cười khẩy đáp. Ở đâu là việc của bố con nhà mày? Giấy tờ văn tự viết tay đây. Hai bố con mày còn nằm ăn vạ à? Đúng lúc đó Tí Chót và Thanh Lác sang đến nơi. Thấy đám Sáu Sẹo ở đó thì mau mồm hỏi sự tình. Sau khi nghe qua, Tí Chót van vỉ. Anh Sáu ạ, dẫu sao anh mình với chỗ anh em mình cũng là quen biết. Giờ anh Minh mất rồi, hay là anh nể mặt em, cho em với thằng Thanh 2 tuần được gom tiền trả được không? Ông cụ cũng già rồi, thằng em thì đang năm cuối. Cho bố con ông ấy có chỗ chui ra chui vào, có chỗ mà thờ tự cho anh Minh. Sáu Sẹo điên tiết tát thằng Tí Chót một cái, ngã rúi xuống rồi gầm lên. Mày câm mồm cho tao, cứ đòi lộn lên đầu à? Thờ phụng đúng không? Nói rồi, gã ngoắc tay ra hiệu. Ba tên đàn em hầm hầm lao lên bàn, rồi giơ chân đạp đống bát hương và di ảnh của Minh Cụt xuống đất. Một tiếng xoảng khô khốc vang lên, bát hương vỡ tan tành, bụi tro tung lên mù mịt. Đám đàn em còn nhẫn tâm đạp mấy nhát lên di ảnh của Minh Cụt. Quý gào lên rồi lao vào đám côn đồ. Thằng chó má, mày không được làm thế! Thằng côn đồ đang cơn điên máu, đạp thằng Quý một cái rõ mạnh, làm Quý đập đầu vào thành ghế bất tỉnh nhân sự. Tí Chót và Thanh Lác lao vào gào lên. Thằng chó má, mày có còn tính người không? Sáu Sẹo một thân võ nghệ rất nhanh, đánh ngã 2 tên đàn em trung thành của Minh Cụt. Bất chợt một tiếng gầm chói tai vọng ra, làm Sáu Sẹo giật mình. Con chó Minh Cụt nuôi đã 3 năm, vốn dĩ bị què, chỉ lết đi bằng 2 chân trước, lúc này đã lao lại, nhà hàm răng rụng mấy cái nhằm gã mà cắn xé. Cái đớp mạnh kèm theo tiếng gầm gừ làm Sáu Sẹo đau đớn thất kinh. Cả với lấy cái bát hương lăn lông lốc trên đất, nhẹ đầu nó mà đập điên cuồng. Con chó đã già yếu lắm rồi, bị đập mạnh mấy cái, miệng nó hộc ra một dòng máu rồi rú lên mấy cái. Nó giãy giụa một hồi, lên ừ rồi chết tươi tại chỗ. Máu trên đầu văng ra, dính lên tấm hình thờ trắng đen của Minh Cụt. Lúc này, chân dung Minh Cụt trong bức hình đang trợn trừng hai mắt đầy ai oán. Thành Lác lúc này vùng chạy vào trong buồng, vừa lấy thanh mã tấu ở cót thóc rồi lao ra rít lên. Mẹ chúng mày, thằng nào đòi lấy nhà anh tao, tao chém chết. Cùng lắm bố mày đi tù. Sáu Sẹo sợ gì thằng Lác, nhưng ngặt nỗi vết thương con chó gây ra nhức quá nên gã kêu đàn em rút lui. Trước khi đi không quên gằn giọng đè nẹt. Bố mày cho chúng mày 3 ngày, 3 ngày sau không cuốn xéo bố mày giết. Trở lại thực tại, sau khi chia tay đám khách khứa người tàu, đám tiệc sinh nhật cũng đã tan. Sự nhớ ra còn cuộc hẹn quan trọng, Lão Hóa quay vào quát con bé người ở. Xuân, con Xuân đâu rồi? Cái áo ông dặn mày lấy về ở tiệm may Khánh Hạ mày để đâu? Nhanh không ông trễ tiệc là mày chết đòn. Tiếng lão quát tháo ầm ầm vang khắp căn biệt thự. Con bé Xuân người ở đang lối húi cắt tỉa đám bonsai ngoài sân, chạy vội vào khoanh tay khép nép thưa. Thưa ông chủ, áo con lấy về từ lúc sáng, con có ủi cẩn thận và máng trong phòng thay đồ rồi à, để con lấy ra cho ông. Lão nhìn con bé người ở rồi khẽ hừ một tiếng, đoạn cất giọng trịch thượng. Để đấy cho tao, lo mà tỉa cho xong cái đám bonsai đi, chiều tao về mà còn chưa xong thì tháng này cắt lương. Lão nói rồi quay cái thân hình hộ pháp đi về phía phòng thay quần áo. Căn biệt thự lão đang ở có diện tích khá rộng, đến mức lão còn xây riêng cho vợ chồng mình một phòng thay đồ, kế bên là 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ tượng quan công. Lão thường kể cho vợ và đám người làm về quá khứ dọc ngang Nam Bắc và rất tự hào khi nghe những lời trầm trồ thán phục về cuộc đời lão. Dĩ nhiên, lão hình tượng hóa chính mình, còn những điều xấu xa khuất tất thì lão giống nhẹm đi. Lão Hóa mở cửa căn phòng thay đồ rồi lục tục đi đến phía tủ quần áo. Bộ áo vét lão đặt may ở tiệm may Khánh Hạ nổi tiếng, tốn những 10 mấy triệu bạc nên lão ưng ý lắm. Nhân dịp tham gia hội doanh nhân tỉnh, lão mới lấy ra mặc. Lão đưa hai tay mở cánh cửa tủ thì lạ thay nó kẹt cứng, hệt như bị khóa ở bên trong. Loay hoay một lúc cũng không được, lão tức mình chửi rủa rồi đạp mạnh một cái nghe rầm. Cánh cửa tủ bật ra, khuôn mặt lão từ đỏ bừng vì nóng giận đã chuyển sang xanh lét rồi trắng bệch. Vì trước mặt lão, trên cái nền tủ màu trắng tinh không phải là bộ vest trắng của tiệm may Khánh Hà, mà là bộ quần áo rách nát, dính bết đất cát với 2 ống quần sắn lên tận bẹn, nhăn nhúm. Bộ quần áo sộc lên mùi tanh nồng tẩm lợm. Lão á khẩu mấy giây rồi hét toáng lên vì trong góc tủ, thằng Minh Cụt đang nằm cành ở đó, ngoác mồm nhìn lão. Tiếng lão thét lên làm con bé Xuân hộc tốc, bỏ vội cái kéo chạy vội vào nhà. Thấy lão nằm ngửa ra sàn nhà, nó chạy vội lại đỡ lão dậy. Ông chủ, ông làm sao thế này? Có chuyện gì vậy ông chủ? Hai mắt lão vẫn nhắm chặt, chỉ tay về phía tủ giọng run rẩy. Cái áo thằng Cụt. Cái áo nào à? Cái này à? Mà thằng Cụt nào hả ông? Con bé Xuân tiến lại cái tủ rồi nhấc bộ vét ra giơ trước mặt lão. Lão vẫn nhắm tịt mắt, bỏ giật lùi lại mấy bước, tay xua xua loạn xạ. Con bé thấy lạ bèn máng lại bộ áo lên tủ và đỡ lão dậy. Ông chủ làm sao thế? Bộ áo vét ông bảo còn lấy ở tiệm Khánh Hạ đây mà. Áo trắng cà vạt đỏ đúng ý ông mà. Đến lúc này, lão mới dám hé mắt nhìn. Quả thực trong cái nền tủ trắng tinh ấy là bộ quần áo vét lão mới đặt may tuần trước. Lão thất thần đứng dậy rồi rón rén lại gần. Quả đúng là bộ vét lão đã mặc. Đến lúc này, lão mới dám hé mắt nhìn. Quả thực trong cái nền tủ trắng tinh ấy là bộ quần áo vét lão mới đặt may tuần trước. Lão thất thần đứng dậy rồi rón rén lại gần. Quả đúng là bộ vét lão đã đặt. Cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Cụt đâu. Chẳng lẽ lão nhìn gà hóa quốc? Lại thấy con bé đứng nhìn lom lom, lão đuổi nó ra ngoài rồi cầm bộ áo lên xăm soi. Đúng là chất vải còn mới, từng đường chỉ may cầu kỳ. Lão cởi vội chiếc áo thun đang mặc trên người rồi khoác chiếc áo vét lên. Lúc ống tay chưa cho vào quá nửa thì lão lại rú lên một chập, vì từ trên người lão bốc ra một thứ mùi như xác chuột chết làm lão ói mửa. Lão gào thét, lăn lộn trên sàn nhà, hai tay liên tục xé lớp áo như càng lúc càng bó sát lấy thân mình. Còn bé Xuân mất một lúc mới làm lão tỉnh táo lại. Nó đỡ lão lên ghế, rót cho lão cốc trà nóng rồi hỏi. Ông chủ làm sao thế? Con thấy ông lăn lộn trên sàn nhà gào thét. Ông xem, bộ vest đẹp như thế mà ông xé tan tành ra rồi kìa. Lão nhìn cái áo lúc này đã là đống vải vụn, lại thấy đau rát ở ngực. Hóa ra lão đã xé nát nó lúc nào không hay. Hai tay còn cào ngực thành mấy đường rơm rớm máu. Lão hoàn hồn nốc hết cốc trà nóng rồi bảo nó. Mày đem bỏ đi, tốt nhất là đốt đi cho tao. Đốt đi à? Con bé Xuân ngơ ngác. Hay là ông cho con nhé. Tuy rách rồi nhưng vẫn còn tốt chán. Của một đống tiền con sửa lại là đem về cho bố con được không ạ? Nhưng nhìn mặt lão đanh lại nên nó không dám nói gì thêm. Chỉ lặng lặng gom đống nhỏ nát ra sau vườn. Rồi chuẩn bị cho lão bộ vest mới kịp đi dự tiệc. Trở về nhà sau buổi tiệc ban trưa mà lòng lão mông lung lắm. Bao nhiêu năm lăn lộn từ Bắc vào Nam, có việc xấu nào lão chưa từng thử. Vậy mà trưa nay khi chứng kiến cảnh thằng Minh Cột nằm chảy ngành ở đáy tủ cười với mình, lão lại thấy rợn rợn, dù chính bản thân lão tin rằng đó chỉ là ảo giác. Lão cũng đã nghe người ta đồn nhau rất nhiều về việc nhân quả báo ứng, rằng hồn ma oan khuất sẽ tìm về đòi mạng, nhưng lão có thấy ai chết vì ma đâu. Có chăng chỉ là chết vì nghèo đói, túng quẫn hay nợ nần mà thôi. Ông chủ mới về à? Giọng con bé Xuân vang lên, ngay sau khi mở chiếc mẹt mới cóng mà lão mới tậu. Lão chống chiếc ba toàn ậm ừ trong cổ họng. Đi được mấy bước, chợt cá nhớ ra điều gì quay lại bảo. Xuân, mày ra xe lấy cho ông tập tài liệu vào đây. Nó là cái quyển sổ màu vàng, ngay cái ngăn đầu tiên á. Con Xuân vâng dạ một tiếng rồi trở ra xe. 5 phút sau nó quay lại với cuốn tập địa vàng dày độ nửa đốt ngón tay. Vốn dĩ đây là sổ ghi công nợ của lão. Lão có hơn 40 đàn em, toàn là hạng đầu trâu mặt ngựa, cầm đầu là 6 sẹo, em họ của lão. Giống như bản tính của anh mình, 6 sẹo là một kẻ du đáng đúng nghĩa, nhưng hắn chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu, vì tính 6 sẹo ngờ nghịch, dễ bề sai bảo, còn khoản đâm chém thì ở cái đất này không ai qua nổi hắn. Chẳng thế mà có gia đình kia vay lão 50 triệu để sửa sang con tàu, đến hạn lão thu lên 0.5 tỷ. Nhà kia phải cắn răng bán thuyền trả nợ vì 6 sẹo đích thân đến đòi. Mày gọi điện bảo 6 sẹo về nhà gấp cho tao. Gã nói với con bé rồi thay bộ đồ ngủ bằng lụa, đặng ngả lưng luôn ở cái ghế mây ngoài thềm hít không khí trong lành. 15 phút sau thằng 6 sẹo đã có mặt. Đúng chất của kẻ du côn nửa mùa, 6 sẹo mặc quần kaki, chân đi giày bóng loáng và mặc một chiếc áo cánh. Trên đó thêu thùa hoa văn chim cỏ và lủng lẳng trên cổ là sợi dây chuyền vàng nặng cỡ vài cây. Anh gọi em à, lại có thằng nào quỵt tiền đúng không? 6 sẹo nói rồi cầm quả táo trên bàn cắn rốt một tiếng. Lão hé mắt nhìn rồi nhổm hẳn dậy, cất cái giọng ngái ngủ mặt rằng. Thằng 2 tỷ nợ tao 2 cây vàng, hôm nay đã quá hạn 3 ngày mà chưa trả. Mày dẫn mấy thằng qua đó tìm nó về cho tao. Tìm về làm gì? Anh cứ để em xin nó một bàn tay. Còn mẹ nó, làm nhà hàng to nhất nhì cái ven biển này, cứ dọa cho chúng nó tái mặt thì nó mới sợ. Làm gì thì làm, đừng để mất tiền và ảnh hưởng tới tao là được. Mà chuyện nhà thằng Minh Cụt sao rồi? Mày giải quyết nhanh lên, sắp giải tỏa đến nơi rồi đấy. 6 sẹo cười khẩy. Anh đừng có lo, em dọa cho bố con nhà nó đái ra quần rồi. Em cho 3 ngày để cuốn xéo, láo nháo em cho mồi lửa cháy mẹ nó nhà. Lão gật đầu bảo, làm cái gì cũng kín đáo vào, đừng có để rầy ra, để lâu ắt xin chuyện. Lão nói rồi móc trong bóp ra một sấp tiền mà ném lên bàn. Thằng 6 sẹo cầm sấp tiền và đi thẳng, bỏ lại lão một mình trên cái thảm cỏ xanh mượt khi ánh chiều đã dần buông. 2 ngày sau, nhằm đúng ngày thứ 7, nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, hai vợ chồng lão Hóa đang nghỉ dưỡng ở khu biệt thự tại gia trên Bắc Ninh, bảo nhau về Hải Phòng chơi. Phần vì thăm bạn bè và mấy người thân ở quê ngoại, phần chính là lão Hóa muốn lên đó mở rộng việc làm ăn, giao hàng. 6 giờ tối, lúc xe hơi mới vừa đánh lái ra xa lộ thì chẳng hiểu sao một con mèo đen ở đâu lao vọt ra. Con mèo nhảy lên nắp capo, lông dọc sống lưng nó dựng lên, đôi mắt nhìn lão Hóa chằm chằm, nhà răng gạp lên như gặp thiên địch. Lão Hóa giật mình, điên tiết chửi động một câu, rồi bật nút khởi động cần gạt nước. Con mèo đen thui đó gào lên, rồi lao vụt vào bụi đậm ven đường, kéo theo tiếng kêu chói tai mất dần. Bầu trời lúc đó đặt một màu cỏ úa, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Lại gặp mèo đen cản đường thì quả là sự việc báo hiệu điểm gở. Mộ Hương, vợ lão, vốn là người tín tâm, nói điều gì cũng phải kiêng kỵ một tiếng. Thấy sự việc như vậy, mụ quay sang bảo chồng: "Đã ngõ gặp mèo đen là suối quẩy lắm, hay là về khi khác đi." Lão Hóa cáu bận: "Suối cái gì mà suối, bạn hàng đã hẹn rồi, làm sao mà trễ hẹn được. Đám tàu khợ này có mối hàng to, hở ra là để thằng khác nó cướp mất à. Tôi đã nhờ tay tín bí thư móc nối đấy, một đống quả cáp mới có cuộc hẹn này. Châu chậm uống nước đục, bà hiểu không?" Mộ Hương gật đầu, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng lưu thông. Chả biết có phải hay không mà hôm đó xe lão gặp đèn đỏ liên tục, lại thêm 6 cái đám ma trên đường, quả thật làm lão, một kẻ cứng rắn như gỗ đá, cũng dấy lên một cảm giác rất bất an. Dĩ nhiên, cảm giác đó ở Mộ Hương gấp mấy lần. Quãng đường từ Bắc Ninh về tới Hải Phòng chạy theo trục quốc lộ 5B, xe hơi của vợ chồng lão phải đi qua tỉnh Hải Dương. Suối quẩy làm sao giữa đường gặp trục trặc nên phải tốn hơn 2 tiếng để vào gara sửa. Vì sợ lỡ cuộc hẹn với đám bạn hàng nên lão Hóa cho xe đi tắt qua đoạn thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Lúc đó tầm hơn 10 giờ đêm, đường vắng nhưng nhắc thấy còn 2 tiếng nữa mới đến cuộc hẹn. Vì lẽ đó nên lão Hóa vẫn duy trì tốc độ 60 km/h. Khi đi qua đoạn đèn xanh đèn đỏ ở Mạo Khê, đang hạ kính hút điếu thuốc, lão chợt giật mình vì phía trước độ 30 m, bỗng từ đâu có một thân ảnh lết qua đường. Lão Hóa rú lên vì rõ ràng bản thân đang rất tập trung, vậy mà ở đâu có một bóng người đang lết đi trước mặt. Lão rú lên làm Mụ Hương giật mình choàng tỉnh. Dẫu tình huống đó xảy ra quá nhanh, nhưng theo bản năng lão Hóa vẫn đạp kịp chân phanh. Khổ nỗi, đoạn đường này gần khu dân sinh, đêm nào cũng phun nước cho bớt bụi. Chiếc xe phanh gấp, gặp mặt đường trơn trượt, làm nó quay mất mấy vòng, lao lên vỉa hè, đâm sầm vào một gốc cây. Cũng may cú đâm không mạnh nên đầu xe chỉ hơi móp. Mộ Hương mặt cắt không ra giọt máu, tái mặt hỏi chồng: "Cái gì thế? Cái gì mà ông rú ầm lên thế?" Lão Hóa mặt nghệt ra, mấy giây sau hoàn hồn mới lắp bắp: Có đứa mất dạy nào nó bỏ trên đường. May mà tôi đánh lái kịp không bỏ mẹ rồi." Hai vợ chồng cuống quýt lao ra khỏi xe, hoảng hốt cố tìm tung tích kẻ kia xem có gây ra sự vụ gì không. Nhưng lạ thay chẳng thấy có ai. Dân cư quanh đó nghe tiếng động cũng vội lao ra. Mộ Hương bực dọc chỉ chết: "Ông ngủ quên rồi nhìn gà hóa quốc chứ gì. Đã bảo hôm nay không đi rồi, tí thì chết oan." Lão Hóa ngồi bạc mặt ở vệ đường, đưa tay phải lên đập vào gần thái dương mình mấy cái, liên tục xem mình có bị hoa mắt không. Ngay giây phút đó, lão thất kinh khi thấy bóng người đang bỏ ngược ra giữa xa lộ. Rõ ràng hai vợ chồng lão đã nhìn kỹ, bàn nãy xa lộ trống trơn, sao kẻ đó lại lùa lùa ở đó từ bao giờ. Tưởng mình quáng cả, lão Hóa lắc đầu mấy cái vẫn thấy cảnh tượng đó. Đúng lúc đó một chiếc xe khách chạy qua, đèn pha chiếu xuống lộ rõ thân ảnh đó của chân, mặc bộ đồ màu trắng bó chặt như xác chết, chỉ có hai cánh tay khô gầy đang cào xuống mặt đường, đẩy tấm thân lết từng phân khó nhọc. Chiếc xe khách lao vụt qua, lão Hóa cảm tưởng thân thể kẻ kia sẽ nát bét, nhưng không, chiếc xe lao qua, kẻ kia biến mất. Lão ú ớ mấy giây rồi thả mình nằm xuống vệ đường vì quá hoảng loạn. Cùng lúc đó dân chúng chạy ùa tới mỗi lúc một đông. May mắn thay, vợ chồng lão không sao cả. Dẫu thế, cảnh tượng vừa rồi làm lão Hóa, một kẻ thuộc dạng gan lì lắm, cũng bị ám ảnh. Nghe lời vợ, lão điện cho trung tâm cứu hộ đưa xe về gara, còn vợ chồng lão bắt taxi rời đến điểm hẹn. Cuộc hẹn trong bí mật diễn ra tại một phòng trong khách sạn 3 sao. Bàn bạc xong xuôi cũng là tầm 2 giờ sáng. Hai vợ chồng lão Hóa đặt một phòng ngủ lại, đặng sáng sớm sẽ về nhà người thân. Nằm trằn trọc mãi mới có thể ngủ được. Trong giấc ngủ chập chờn đó, lão mơ thấy lão lạc vào một mảnh đất hoang vu. Xung quanh cỏ cây mọc tùm, chỉ lộ ra một con đường đất nhỏ hẹp đang bao phủ bởi ánh trăng vàng bạc. Lão đờ đẫn như người mộng du, nhắm con đường thâm u mà bước đến. Đang xăm xăm đi, lão chợt giật mình vì hình như chân đạp phải cái thứ gì đó mềm mềm như là xác người. Lão thất kinh cúi xuống nhìn, dưới gót chân lão là một cái xác với khuôn mặt tím đen do máu bị thắt chặt. Cái lưỡi thẻ ra như cố lấy hơi thở cuối cùng. Chưa kịp hoàn hồn thì tự dưng cái xác mở mắt nhìn lão trừng trừng. Tự dưng cả cơ thể lão hóa không nghe theo sự điều khiển của lão nữa. Lão lầm lũi tiến đến một cái cây mọc ven đường, chậm rãi lấy dây nịt của mình treo lên cành cây và đang chuẩn bị cho đầu mình vào đó nhảy xuống thì tự dưng ở đâu có tiếng chó sủa. Trong chớp mắt, cái xác biến đâu mất và lão hóa như hoàn hồn. Trong hoảng sợ tột độ, lão vùng dậy thét lên, hãi hùng nhận ra là cơn mộng mị kinh hoàng. Bên cạnh giường, mụ Hương ú ớ choàng tỉnh. Mụ hoảng hồn nhìn chồng rồi hỏi: "Ôi giời, cái gì thế? Đêm hôm ông gào toáng lên làm tôi giật cả mình." Hai hàm răng lão hóa và vào nhau lách cách, toàn thân là một cảm giác lạnh lẽo thấu tâm can, hệt như giữa mùa đông chỉ mặc một tấm áo mỏng. Lão lắc đầu, co mình vào trong chăn, rồi kêu vợ lấy cho cốc nước ấm. Ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, nước ấm đổ vào ruột gan làm lão chấn tĩnh phần nào. Lão run rẩy kể lại giấc mơ cho vợ, rồi lại co mình vào góc giường. Mụ Hương nghe xong thì chép miệng bảo: "Mơ thôi, ngủ đi, có gì đâu mà sợ." Lão đỡ đắn nhìn chằm chằm ra ngoài trời, một lúc sau mới có thể nằm xuống. Khách sạn 3 sao, đồ đạc và hệ thống điều hòa đều là thứ tiên tiến hiện đại. Vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay lạnh lẽo quá. Mụ Hương đã ngủ một lúc lâu mà lão vẫn chằn chọc lăn qua lăn lại. Từ lúc thấy bóng ma trên xa lộ, thêm giấc mơ hái hùng ban nãy làm lão đâm ra ám ảnh. Nhưng điều làm lão thích kinh sợ hơn cả là xác người trong giấc mơ đó. Dù trong cơn hoảng sợ tột cùng, lão vẫn nhận ra đó là thằng Minh Cụt. Đêm hôm đó với lão trôi qua trong sự bất an tột cùng. Mãi đến tầm 6 giờ sáng lão mới uể oải trở dậy, cùng vợ tìm đến nhà người thân. Nghe tin vợ chồng lão về chơi, từ sáng banh mắt, đám anh em con cháu đã tề tựu đông đủ. Phần vì nhằm đúng ngày giỗ bố vợ nhà lão nên cố bàn bày ra ê hề. Hai vợ chồng lão bắt taxi về đến nơi cũng là 7:30. Lạ thay, lúc vừa vào đến nhà, lão chợt thấy rùng mình ớn lạnh. Có lẽ do mùi nhang khói nồng đượm làm lão đâm hoảng. Sau dăm câu ba điều, lão hồ hởi bế đứa cháu họ mới sinh để cưng nựng. Lạ thay đứa bé còn đỏ hòn cứ sang tay lão là khóc, đưa cho người khác lại nín thinh. Mấy lần như thế nên lão chẳng thèm dỗ dành nữa mà bỏ ra nhà sau cùng đám anh em trong nhà giết gà làm cỗ. Lúc bóng gã khuất sau cửa nhà, đứa cháu khác mới lên 4 tuổi chợt kéo tay bà Hiền, em ruột của mụ Hương rồi bảo nhỏ: "Bà ơi, ông cõng ai trên cổ đấy?" Bà Hiền cả kinh lắp bắp: Cháu nói gì?" Thằng bé thật thà: "Đấy thầy, lúc ông vào cháu đã thấy trên cổ ông cõng ai rồi. Người ấy cột chân bà, người quấn vải trắng bà không thấy à? Đứa em bị người ấy dọa nên nó khóc ngặt ngặt đấy. Mà nhìn người ấy kinh lắm bà, mắt lồi tướng ra, lưỡi thẻ dài liếm khắp mặt ông. Cháu kinh quá nên có dám nói đâu." Nói rồi, đứa bé thản nhiên cúi xuống chơi đồ hàng với mấy đứa khác. Bà Hiền giấu nhẹm việc đó, tuyệt chẳng dám nói ra. Ai đợi đi tin lời đứa con nít. Lão Hóa đạp nhận chân giết gà. Gia đình bên vợ lão vốn giàu sang, thành thử ra đám rỗ làm lên đến 20 mâm. Quái gở thay, lúc lão đang thịt gà thì con dao dù đã mài sắc lẹm, nhưng đến con gà thứ hai thì không cắt cổ được. Lão cứa mái cũng không được nên hối thằng cháu lấy cho lão con dao khác. Con dao cứa một đường ngọt liệm, máu gà bắn ra xối xả được hứng vào một cái bát sành cỡ lớn. Quay đi quay lại, lão đã thịt được hơn 20 con. Ba cái nồi gang cỡ lớn bày ra, lão hối hả cùng đáp con cháu xếp gà vào luộc. Đang ngồi tám chuyện thì đứa cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Gian bếp còn mình lão ngồi, bất thình lình ba cái nắp nồi bật tung ra, nước sôi bắn lên tung tóe, kèm theo đó là làn hơi nóng sực tỏa ra làm lão giật mình. Lão cuống cuồng nhặt lại cái vung nồi rồi đặt lại vị trí cũ. Ngay giây phút đó, lão hãi hùng nhận ra cạnh cái nồi nằm trong cùng, sát góc bếp có một thân người nằm bệt ra đó, quắc mắt nhìn lão. Khuôn mặt đó là sao lão quên được? Là thằng Minh Cụt. Bác Hóa ơi, bác làm gì mà ngủ gục thế hả? Sôi chảo nước ra rồi kìa." Nghe tiếng đứa cháu gọi, lão ú ớ choàng tỉnh. Cơn buồn ngủ ập đến lúc nào, kéo theo cơn ác mộng làm lão bàng hoàng. Lão kiếm đại mấy lý do cho qua chuyện rồi lục tục trở ra, giao việc luộc cả cho thằng cháu. Bàn tiệc hôm ấy diễn ra đông vui lắm, duy chỉ con lão là bất an, ai hỏi gì đáp nấy. Thấy khuôn mặt chồng mình xanh xao, đoán lão vẫn còn ám ảnh về vụ tai nạn đêm qua, nên mụ giục lão vào buồng nằm sau khi đã uống vài chén. Mệt mỏi cộng thêm hơi rượu làm lão ngủ vùi lúc nào không hay. Lão ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì choàng tỉnh dậy giữa căn nhà vắng vẻ. Có lẽ đám con cháu đã sang từ đường thắp nhang cho ông cụ theo thông lệ hàng năm. Nằm một mình, ngẫm nghĩ một lúc, lão mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua. Từ lúc thấy bóng ma thằng cụt bò lộm ngộm ở đường, cho đến giấc mơ quái đản và cả nụ cười ma quái ban nãy làm lão tỉnh giấc. Tất cả ùa về rất nhanh trong trí nhớ của lão. Tuy nhiên, nhìn qua màn cửa sổ, thấy trời đã được nắng chiều, nên cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua. Ngó nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy cũng gần chiều, nằm một mình đâm hoảng nên lão choàng dậy, tiến ra ngoài hiên ngồi chờ cả nhà về. Cửa vừa kéo ra, lão hái hùng kêu lên, bước lùi lại mấy bước. Bên ngoài hàng rào căn nhà, cách chỗ hiên nhà lão đang đứng khoảng hơn chục bước chân, thằng Minh Cụt đang bám hai tay vào hàng rào, thân ảnh với phần dưới cụt lùn đang đong đưa qua lại như quả lắc, gương mặt với lớp da chảy xệ vì thối rữa đang nhìn lão đăm đăm. Lão u ớ thét lên, ngã ngồi ra nền nhà, đờ đẫn trong cơn hoảng loạn tột cùng. Tim vẫn còn đập thình thịch, tưởng nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy giây sau, lão cuống cuồng khép chặt cửa, căn nhà vắng lặng lạ thường. Một tiếng động nhỏ cũng làm lão cảm thấy lạnh hết sống lưng. Lão bật tivi lên cho đỡ trống trải, rồi qua phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt vẫn còn cay xè. Lão đứng trước bồn rửa mặt, cúi xuống vặn nước, nhắm mắt lại vọc thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh. Đang lau mặt thì lão ngạc nhiên khựng lại vì chợt ngửi thấy mùi gì hôi thối lắm. Càng về sau, cái mùi đó càng nặng, làm lão nhíu mày lại, dường như có tiếng lê loẹt quẹt ở sàn nhà. Lắng tai nghe lại thì chẳng thấy tiếng động ấy phát ra. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nào. Đứng một lúc lấy lại phần nào bình tĩnh, lão tiến lại góc nhà, bật nhanh điếu thuốc rồi gọi cho Sáu Sẹo xem tình hình bên mạn đó thế nào. Lúc này, lão tin là có thế giới bên kia, tin rằng oan hồn thằng Minh Cụt đang tìm về quấy quả. Cuộc gọi chớp nhoáng đó, lão sai Sáu Sẹo đem 500 triệu sang thắp hương cho vong hồn thằng Minh và sẵn cấm đòi đất cát gì nữa. Kết thúc cuộc gọi, lão đỡ đấn tiến ra nhà ngoài ngồi. Nhìn từ phía căn nhà, lão bỗng cảm thấy rợn rợn. Lão cảm tưởng căn nhà hôm nay biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo. Ngồi chờ ấm chỗ, lão mòn men vào trong phòng ngủ, giáo giác ngó quanh tứ phía rồi giật vội cái áo vét đặc máng trên tường, tính bỏ sang từ đường. Nhưng như có một sức mạnh kỳ lạ, hoặc như có ai đang ghì chặt lấy mà lão vẫn không lấy xuống được. Lão dùng hết sức kéo thật mạnh, cái đinh sút luôn, làm cho lão ngã té. Ngay trong giây phút lúc ánh mắt liếc vào gầm giường, lão kinh hãi rú lên vì xác thằng Minh Cụt đang nằm bẹp trong đó, khuôn mặt phủ thủng với đám giỏi bọ lúc nhúc bám quanh hai hốc mắt, đang ngoác miệng cười với lão. Tin lão hóa lên cơn đột tử, chết dưới nền nhà chuyển ra nhanh lắm. Việc làm ăn sau đó rơi vào tay Sáu Sẹo và ba gã đàn em. Nhưng sau một năm tất cả đều sổ kháng. Gia đình ông Kha sau khi nhận đền bù thì rời quê lên Hà Nội sinh sống. Bóng ma Minh Cụt có lẽ vẫn còn lợn vợn quanh căn nhà cũ chưa được đập bỏ. Người ta đồn rằng vào những đêm trăng thượng tuần, họ vẫn bắt gặp một bóng đen bò lê ở khoảng sân gạch rậm rạp cỏ dại, thoát cái đã biến mất trong màn đêm thẳm u. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Cả hai câu chuyện đều rất hay đúng không ạ? Hãy để lại cho Thuận được biết cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều luôn đồng hành ủng hộ cùng Duy Thuận. Và quý vị rút ra được bài học gì từ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, hãy viết xuống dưới để cho Thuận được biết. Quý vị đón nghe xong, quý vị sẽ tự rút ra được những bài học kinh nghiệm gì trong cuộc sống của mình nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thuận ở cả kênh Nhà Ma nữa quý vị nhé. Quý vị hãy tìm kiếm trên YouTube nè, Nhà Ma MC Duy Thuận là sẽ ra, với rất nhiều những cái câu chuyện hay đã được Thuận và ekip rất là tâm huyết tạo ra và có đăng trên đó được khoảng hơn 10 tập rồi. và mỗi một câu chuyện đều rất là hay với những bài học rất giá trị. Thuận tin rằng nếu quý vị tập trung và ủng hộ đón nghe những cái câu chuyện ma trên kênh Nhà Ma thì Thuận tin rằng quý vị cũng sẽ yêu mến nó đó. Tôi cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ, chúc quý vị ngủ ngon.